Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Khoe Âm. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh cho những phút giây nghe chuyện. Và hôm nay mời quý vị sẽ đến với tập truyện Nợ Duyên Trả Mạng của tác giả Khúc Cá Bống. Một tập truyện mà Thuận thấy nó rất hay và có nhiều tình tiết vô cùng kinh dị. Và quý vị đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các dòng sản phẩm phong thủy được tới từ tiệm đồ Bình An với mẫu mã đa dạng và giá thành hợp lý, ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị và chúng ta cùng đón nghe chuyện ngay sau đây. Tại vùng biên giới phía Bắc có một ngôi làng nhỏ nổi tiếng với nghề làm hàng mã. Lớn nhất trong số đó phải kể đến gia đình ông Vinh. Có thể nói tổ tiên nhà ông Vinh là một trong những người đầu tiên đem nghề làm hàng mã phổ biến tới ngôi làng nhỏ này. Qua nhiều đời truyền lại, sản phẩm của gia đình ông làm ra vô cùng đặc biệt. Dù là ngựa giấy hay hình nhân đều sống động y như thật. Đào là con gái lớn trong nhà, dưới cô còn có hai người em trai. Phải nói Đào rất có thiên phú trong nghề gia truyền của gia đình. Chỉ mới 18 tuổi nhưng tay nghề của cô đã giỏi hơn tất thảy những người thợ lành nghề ở làng này. Nhất là những hình nhân giấy, sản phẩm do tay Đào làm ra rất đặc biệt. Nó vô cùng sống động và tinh xảo. Nếu đứng từ xa nhìn thậm chí còn có thể nhầm những hình nhân đó là người thật. Mặc dù là con gái nhưng Đào từ lâu đã được coi là người nối nghiệp đời tiếp theo. Tương lai sẽ quản lý xưởng vàng mã lớn nhất làng này. Ngoại hình Đào thanh tú, tính cách dịu dàng, có phần ít nói nhưng rất giàu tình cảm. Đào xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, chính là người trong lòng của rất nhiều chàng trai nơi đây. Mặc dù được rất nhiều người để ý, nhưng từ lâu Đào đã có người thương, đó chính là Quân, người bạn thanh mai trúc mã với cô từ nhỏ. Gia đình Quân có một xưởng đóng quan tài, vì thường xuyên mua bán với nhau, hai gia đình từ lâu đã có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Từ nhỏ Đào và Quân đã rất hợp nhau. Nếu như Đào khéo tay hay làm thì Quân lại vô cùng thông minh. Cả hai đều là hình mẫu con nhà người ta của những bậc phụ huynh nơi này. Lớn thêm một chút, cả hai lại càng thêm đẹp đôi. Mặc dù không nói ra nhưng họ từ lâu đã coi nhau như tri kỷ. Gia đình hai bên cũng rất ủng hộ sau này hai đứa nên duyên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai đứa trẻ cũng đã đến tuổi trưởng thành. Đào, anh đỗ đại học rồi. Khi Đào đang chăm chú dán một hình nhân giấy thì nghe thấy tiếng Quân vang lên ngoài cửa. Đào kém Quân một tuổi, sau khi học hết cấp 2 thì cô quyết định nghỉ học để chính thức là một hoa man. 3 năm trước bố Đào mắc bạo bệnh, sau đó bị liệt nửa người. Mẹ Đào cũng đau ốm triền miên. Bất đắc dĩ họ chỉ có thể đau lòng để Đào trưởng thành sớm hơn những bạn cùng trang lứa. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Đào rất có năng lực. Giờ đây cô đã có thể hoàn toàn thay bố mẹ tiếp quản xưởng vàng mã của gia đình. Thời bấy giờ xã hội vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đào còn trẻ đã vững vàng như vậy, đủ để thấy cô tài giỏi đến nhường nào. Nghe tiếng thông báo, Đào vội bỏ dở lại còn hình nhân đang làm chạy nhanh về phía anh. Khác với Đào, Quân không có hứng thú nối nghiệp gia đình. Hoài bão của anh chính là có thể học đại học, sau đó tự mình gây dựng sự nghiệp ở thế giới ngoài kia. Nhận được giấy trúng tuyển, anh thực sự đã tiến một bước chạm đến ước mơ của mình rồi. Vào thời điểm đó, Quân là một trong những người hiếm hoi có thể đỗ đại học của làng. Hơn nữa, nhìn bảng điểm trên tay, Quân đậu đại học trường top đầu cả nước với số điểm rất cao, là người xuất sắc nhất của làng từ trước đến nay. Đào, anh làm được rồi, anh thật sự làm được rồi. Thấy Đào chạy về phía mình, Quân ôm chầm lấy cô đầy vui sướng. Nhìn chàng trai trước mặt, Đào cảm thấy mừng cho anh. Quân từng tâm sự về hoài bão của mình với Đào. Anh muốn trở thành một người thành công, anh muốn có đủ năng lực để có thể quay về xây dựng thôn làng. Anh cũng muốn Đào có thể tự hào về anh, cảm nhận được vòng tay ấm áp của người mình yêu. Đào rưng rưng nước mắt. Niềm hân hoan trong mắt cô phảng phất tia không nỡ. Anh phải lên Hà Nội học, vậy là hai người sẽ phải chia xa. Vùi đầu vào trong lòng Quân, cô cảm thấy trái tim mình thắt lại. Thế nhưng Đào chỉ giữ lại sự ích kỷ đó trong lòng mà không nói ra. Cô biết mình không thể cản trở tương lai rộng mở của Quân được. Chúc mừng anh, em vui lắm. Tiếng Đào nức nở nhẹ nhẹ trong lòng anh, bàn tay vòng ra phía sau Quân ôm chặt như không muốn rời xa. Bờ vai Đào run lên từng đợt, một cảm giác tủi thân len lỏi trong tâm trí cô. Cảm giác ấy vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên Đào có một suy nghĩ, mình liệu sau này có còn xứng với Quân. Cô chỉ là một cô gái thôn quê, lao động tay chân, còn Quân giờ đây đã trở thành một sinh viên, là niềm tự hào của cả thôn làng. Nếu khi bước ra ngoài khám phá thế giới sầm uất ngoài kia, Quân có còn giữ nguyên vẹn tấm chân tình như lúc ban đầu? Cảm thấy Đào trong lòng mình đang khóc, Quân hốt hoảng buông cô ra, vuốt nhẹ mặt cô. Đào, sao em lại khóc? Đừng khóc mà, anh thương. Khuôn mặt Quân đầy vẻ lo lắng, thấy Đào khóc thì anh hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy vẻ quan tâm và bối rối. Nhìn người yêu khóc, anh không biết mình đã làm gì sai. Đào thấy Quân cuống lên thì gượng cười. Em vui quá thôi mà. Chớp đôi mắt long lanh nhìn Quân, cô cố kìm lòng lại không nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Cô sợ Quân nghĩ mình xấu tính, ích kỷ. Quan trọng nhất là Đào muốn anh có thể thực hiện ước mơ. Đào không muốn anh vì cô mà chùn bước. Quân đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má Đào, sau đó nắm tay cô nói bằng giọng quyết tâm. Đào, em yên tâm. Anh đi học sẽ cố gắng gửi thư về thăm em thường xuyên. Anh hứa sau khi học xong sẽ trở về cưới em. Sau đó hai chúng ta sẽ cùng xây dựng sự nghiệp. Quân nói với Đào bằng vẻ chân thành. Anh thề dù có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ phụ cô. Đào cảm thấy vô cùng ấm áp, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Cô tủm tỉm nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Em chẳng tin đâu, nếu như sau này bỏ rơi em thì sao? Quân nghe thấy vậy thì vội xua tay, liên tục thề với trời đất. Không bao giờ, anh thề không bao giờ phụ em. Nếu anh dám phụ em thì sẽ chết không toàn thây. Anh thề đấy. Thấy Quân cuống quýt như vậy, Đào bật cười thành tiếng. Quân là người như thế nào cô biết rõ. Bằng tất cả tình yêu của mình, cô dành trọn sự tin tưởng cho anh. Mỉm cười ôm lấy Quân, Đào nói. Em tin anh mà. Biết tin Quân đỗ đại học, cả thôn làng tưng bừng như mở hội. Không chỉ gia đình ông bà luân phiên, cả làng này ai cũng cảm thấy nở mày nở mặt vì Quân. Tối hôm đó mọi người tổ chức ăn mừng linh đình, ai cũng hy vọng Quân có thể trở thành một sinh viên xuất sắc, để cho thế giới ngoài kia có thể biết tới thôn làng nhỏ của bọn họ cũng có một nhân tài. Trong nửa tháng chờ nhập học, ngày nào Quân cũng qua tìm Đào đi chơi. Biết được tâm tình của hai người, mọi người trong xưởng chọc kẹo hai người một lúc, rồi giục Đào cứ đi chơi đi. Mọi việc ở đây mọi người lo được. Những ngày đó Quân đưa Đào đi đến tất cả những nơi họ có thể nghĩ tới, ăn tất cả những món ngon mà Quân thích. Ngày cuối cùng họ lại cùng nhau lên một mỏm núi cao. Từ sáng cho tới tận chiều, cả hai chỉ ngồi yên cùng nhau ngắm nhìn phía chân trời xa. Vuốt ve mái tóc của Đào đang tựa vào ngực mình, Quân nói bằng giọng chân thành. Chờ anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Sáng sớm hôm sau, hầu như toàn bộ mọi người trong làng đều đến tiễn Quân lên đường nhập học. Quân được mọi người liên tục chúc phúc, không khí ấm áp như một đại gia đình lớn. Thế nhưng người quan trọng nhất đối với Quân lại không có mặt. Đã sắp đến giờ khởi hành rồi, nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy Đào. Thấy ánh mắt của Quân nhìn ráo rác xung quanh, một người biết ý vỗ vai anh cười. Tìm Đào đúng không? Con bé ấy từ sớm đã đến xưởng rồi. Chú gặp nó lúc nãy, đôi mắt đỏ hoe. Chú rủ nó đi tiễn cháu mà nó lắc đầu. Chắc đôi chim sẻ này không nỡ xa nhau đây mà. Mọi người xung quanh cười ồ lên vui vẻ. Quân nghe thấy vậy thì đỏ mặt cúi đầu, đôi mắt tiếc nuối vẫn hướng về phía con đường vào làng mà ngóng trông. Những gì cần nói thì hôm qua họ cũng đã nói. Quân thề sẽ nỗ lực học hành, sẽ khiến cho gia đình và mọi người ở đây nở mày nở mặt, và đặc biệt sớm ngày cưới Đào. Kìa, xe đến rồi kìa. Xe đã đến, mọi người đều mỉm cười thúc giục Quân mau lên xe, ổn định chỗ ngồi. Quân đưa tay về phía mọi người vẫy chào tạm biệt. Anh mang theo hy vọng của gia đình, của dân làng và của cô gái anh yêu đến với nơi anh ấp ủ ước mơ. Đào lúc này đang ngồi một mình dán hình nhân giấy trong xưởng. Khuôn mặt cô đỏ bừng mỗi khi nhớ đến Quân. Tối qua trong giây phút không nỡ chia xa, tình cảm của hai người bùng lên mãnh liệt. Cô đã trao thân mình cho Quân. Nghĩ đến lời thề non hẹn biển của người mình yêu, Đào khẽ đặt tay lên ngực mình. Cô có lòng tin Quân sẽ là người đàn ông đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất của cô. Năm đầu tiên vào đại học, Quân thường xuyên viết thư về cho Đào. Anh kể cho cô nghe về thủ đô sầm uất thế nào, mới mẻ ra sao. Quân nói sau khi ra ngoài mới thấy ngôi làng của mình quá lạc hậu, quá quê mùa. Mặc dù biết Quân trong thư chỉ muốn khoe cho mình những gì mới mẻ ngoài kia, thế nhưng Đào vẫn cảm thấy chạnh lòng. Sau khi Quân nhập học, Đào ở đây cũng không ngừng nỗ lực làm việc. Cô muốn chứng minh rằng mình xứng với Quân. Thế nhưng mặc cho cô cố gắng thế nào, vẫn có một sự thật rằng Đào vẫn chỉ quanh quẩn bên lũy tre làng. Cô giống như một con ếch uể oải nhìn ra ngoài miệng giếng. Cho dù trong mắt mọi người, Đào là một cô gái tài giỏi, nhưng đối với thế giới ngoài kia, cô vẫn chẳng là gì. Năm đầu đại học, Quân trở về thăm nhà, liền lập tức tìm đến gặp Đào. Anh mang cho cô rất nhiều quà, thứ nào đối với cô cũng đều mới mẻ. Trong hơn một tháng nghỉ hè, hai người quấn quýt với nhau không rời. Quân cũng kể cho Đào nghe rất nhiều chuyện của anh với những người bạn mới. Đào nghe không sót một chữ, trong lòng cũng mừng cho anh. Năm thứ hai, Quân nói rằng lịch học của anh càng ngày càng dày. Thời gian viết thư cho Đào cũng ít đi. Đào lúc này đây cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô thiếu nữ ngây ngô, mơ mộng của hai năm trước nữa. Vì thường xuyên phải suy nghĩ nên trông Đào khá già dặn. Vẻ đẹp trong sáng ngây thơ của cô dần thay thế bằng vẻ đẹp mặn mà sương gió. Chỉ có tình yêu của Đào dành cho Quân là vẫn không thay đổi. Hàng đêm cô mơ mộng về ngày hai người có thể về chung một nhà. Có lẽ cô không biết, chàng trai mà cô yêu đã không còn là Quân của ngày trước nữa rồi. Năm thứ hai về thăm nhà, nhìn Quân lúc này trông chẳng khác gì một thanh niên thành phố. Anh vẫn đến tìm Đào, cũng mang cho cô rất nhiều quà từ miền xuôi lên. Trong số đó có rất nhiều váy và quần áo, cái nào cũng vô cùng thời thượng, cũng rất táo bạo. Bây giờ người trẻ toàn mặc như vậy thôi, mấy bộ quần áo quê mùa em mặc bỏ hết đi. Quân nói bằng giọng hiển nhiên như không để ý những lời nói đó sẽ khiến Đào tủi thân thế nào. Câu nói, cá rô đồng dính chút muối biển lại nghĩ mình là hải sản, có lẽ rất hợp về Quân bây giờ. Hai năm ngắn ngủi, Quân đã thay đổi rất nhiều. Hắn cũng muốn Đào có thể theo kịp thời đại giống như hắn, muốn cô ăn mặc giống với những cô gái thành phố mà hắn thường thấy. Nhìn những bộ áo váy ngắn qua đầu gối, Đào vô cùng ngượng ngùng. Xưa giờ mọi người ở đây đều ăn mặc kín đáo, những bộ như thế này cô sao có thể dám mặc ra ngoài. Chiều theo ý Quân, Đào chỉ dám mặc những bộ này khi ở một mình với hắn. Phải nói mặc dù Đào quê mùa không chăm chút bản thân, nhưng cô vẫn rất đẹp. Dáng người thon thả trong chiếc váy bó sát khiến Đào trở nên vô cùng quyến rũ. Quân nhìn cô đến mê mẩn cả người. Trong những ngày được nghỉ, Quân vẫn như vậy quấn quýt bên Đào. Chỉ là anh ta thường xuyên muốn cô mặc những chiếc váy ngắn hắn đem về để cùng hắn ra ngoài chơi. Nhưng Đào quá xấu hổ nên luôn từ chối. Quân sau vài lần biết không thể đả thông tư tưởng cổ hủ này của cô thì cũng thôi. Nhưng sâu thẳm trong mắt anh ta dần hiện lên một tia khinh thường. Ngày tiễn Quân lên xe, Đào trong lòng cảm thấy lưu luyến không rời. Quân trước khi đi đã nói trước với Đào rằng năm thứ ba anh ta phải đi thực tập nữa. Năm sau đến nghỉ hè có về được hay không còn chưa biết. Không hiểu sao lần này trong lòng Đào cảm thấy rất khó chịu. Cô từ lâu đã nhận ra Quân đã thay đổi rồi. Nhưng vì tình yêu mù quáng mà cô cứ luôn tự lừa dối bản thân. Hơn nữa Đào tin vào lời hứa năm đó của Quân. Đó là nhất định sẽ cưới cô làm vợ. Hơn 3 tháng Quân chưa từng chủ động gửi thư cho Đào. Cho dù Đào có gửi đồ ăn cùng thư lên thì anh ta cũng rất ít trả lời. Lần nào cũng nói bận. Thời gian này cô cảm thấy cơ thể mình rất lạ, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ. Hơn nữa cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn. Nghi ngờ, Đào liền nén đi khám, phát hiện mình đã có thai với Quân được hơn 3 tháng rồi. Trong lòng Đào vừa mừng lại vừa lo. Cô vội gửi thư cho Quân, muốn anh trở về cùng cô nói chuyện với bố mẹ hai bên. Lần này Quân gửi thư về rất nhanh. Thế nhưng khi Đào đọc lá thư thì cô hoàn toàn không thể tin được. Hắn ta viện cớ chưa học xong rồi chưa có sự nghiệp. Câu cuối cùng là bảo Đào bỏ đứa bé đi. Cầm bức thư trên tay, khóe mi Đào lăn dài hai hàng nước mắt. Cô không thể tin được Quân nói chuyện bỏ con lại nhẹ nhàng đến thế. Mặc cho Đào năn nỉ thế nào, hắn vẫn cương quyết phá là phá. Dùng rằng thư từ qua lại, cái thai của Đào đã lên đến 5 tháng. Chuyện đến nước này cũng không cách nào giấu được nữa. Ở vùng núi này mọi người lấy chồng lấy vợ rất sớm. Tới tuổi của Đào là đã quá lứa lắm rồi. Vì biết Đào đợi Quân nên mọi người trong nhà mới không sốt ruột. Biết được Đào có bầu với Quân, hai bên gia đình lập tức thống nhất để Quân xin nghỉ vài ngày về làm đám cưới với Đào, giúp cô yên tâm sinh đứa bé ra. Còn Quân thì tiếp tục về trường học tiếp. Nếu nói về người mừng nhất thì chính là bố mẹ của Quân. Ông bà đã mong có cháu bé bồng từ lâu rồi. Họ liên tục gửi thư giục Quân mau về. Hai bên gia đình cũng chuẩn bị dần đám cưới cho đôi trẻ. Phải nói nhà Đào và nhà Quân đều có tiền, có tiếng nhất vùng này. Đám cưới họ chuẩn bị cũng rất hoành tráng. Tin Đào chưa cưới đã có bầu bị mọi người đem ra bàn tán. Thời bấy giờ chưa chồng mà chữa đều bị coi là không đứng đắn. Bầu bị mệt mỏi lại phải chịu vô số lời bàn tán của mọi người. Đào vẫn cố gượng chống đỡ. Cô đang chờ Quân về cho mình một danh phận. Thế nhưng mặc cho mọi người có gọi thế nào, Quân cũng không chịu về. Thậm chí khi biết Đào không chịu phá thai mà lại nói với mọi người thì hắn lại trút hết mọi bực bội lên Đào. Từng ngày trôi qua, Đào càng lúc càng tuyệt vọng. Thậm chí bố của Quân còn tự mình lên thủ đô để đưa hắn về bằng được. Trước sự thúc ép của gia đình, Quân nói sẽ về. Vốn tưởng cách kết sẽ là một đám cưới trọn vẹn, nhưng không ngờ sự trở về của Quân lại khiến Đào sụp đổ hoàn toàn. Đào, bên nhà thằng Quân đến báo thằng Quân chiều nay sẽ về tới nơi đấy. Đào lúc này đang thẫn thờ nằm trên giường, nghe thấy có người báo Quân sẽ về thì liền nhen nhóm lại hy vọng. Cô quá yêu Quân. Mặc dù trong lòng cô biết Quân đã thay đổi, nhưng cô vẫn không muốn tin. Cô vẫn bấu víu vào những lời hứa năm xưa của hắn. Chỉ cần hắn về cưới cô, dù phải chịu tủi nhục thế nào, cô cũng đều chấp nhận. Vội vàng ngồi bật dậy, Đào lết chiếc bụng đã nhô lên rõ rệt đi sửa soạn. Cô muốn tự đón Quân. Cô rất nhớ hắn. Thế nhưng Đào và mọi người đều không ngờ được một điều. Về cùng Quân còn có thêm một người con gái nữa. Bố Quân đi cùng bọn họ, trên mặt ông vẫn còn hiện rõ vẻ tức giận cùng bất lực. Khi lên thủ đô tìm con trai, ông đã đến thẳng trường nơi hắn ta học để tìm người. Biết bố đến tìm, Quân đưa ông về chỗ mình ở. Nơi hắn ta ở là một căn nhà rất lớn nằm ngay gần trường học. Khi bước vào còn có cả giúp việc ra đón tận nơi. Mặc dù gia đình ông cũng thuộc dạng khá giả ở vùng, nhưng cuộc sống của Quân bây giờ rõ ràng chỉ dựa vào tiền sinh hoạt ông bà gửi thêm thì là điều không thể. Khi ông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái kia bước ra từ trong nhà lớn. Quân vòng tay ôm lấy cô ta trước mặt ông Luân, gãi đầu bối rối nói với bố. Bố, con cũng là đang muốn cưới vợ, nhưng người con muốn lấy là Linh. Cô ấy có thai rồi. Nghe lời Quân trình bày, ông Luân sững người, ngón tay chỉ vào mặt Quân. Mày định bôi cho chát chấu vào mặt tao đúng không? Phẫn nộ là thế, nhưng ông Luân cũng chỉ đành chấp nhận. Dẫu sao nó cũng là con trai ông. Thấy có một cô gái lạ đi cùng hai bố con trở về, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô ta. Phải nói Linh rất đẹp, một vẻ đẹp cao quý và hiện đại. Cô ta lúc này đang mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, làn da trắng ngần, mịn màng. Đôi môi chúm chím được tô son đỏ, lông mày lá liễu cũng được kẻ rất tỉ mỉ. Linh đứng giữa những người dân chân lấm tay bùn nơi đây, giống như một đóa hoa trắng tinh khôi, khiến người ta có một cảm giác quá quý giá, không dám chạm vào. Đào lúc này đang được một người đỡ lấy, nhìn thấy cô gái đó bên cạnh Quân, Đào ngỡ ngàng. Hôm nay Đào đặc biệt chọn cho mình một chân váy dài mà Quân từng đem về tặng cô. Thế nhưng bên trên cô lại mặc một chiếc áo vải thô nâu. Hai thứ kết hợp lại với nhau cộng thêm chiếc bụng bầu khiến cô trông lôi thôi, nhếch nhác vô cùng. Quân lúc này cũng nhìn thấy Đào, ánh mắt hắn dừng trên chiếc bụng bầu giây lát rồi quay đi. Đào sau khi mang bầu lại phải suy nghĩ quá nhiều nên trông vô cùng hốc hác. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da bánh mật khỏe khoắn trước đó bây giờ trở nên tiểu tụy đi rất nhiều. Nếu đem Đào so với Linh thì thật sự trông cô thảm hại đến cùng cực. Vốn đã có sự lựa chọn của mình, trông Đào bây giờ như vậy Quân lại càng thêm chắc chắn quyết định của mình là chính xác. Cô gái này là ai vậy? Bà Phiên, mẹ của Quân, là người đầu tiên lên tiếng. Mọi người có cùng thắc mắc với bà, đều chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt này đầy hiếu kỳ. Chỉ có Đào, chỉ có duy nhất Đào là nhìn Quân. Cô đang hy vọng hắn ta có thể giải thích với cô. Cô muốn hắn nói với cô đây chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Thấy tình hình như vậy, ông Luân vội lên tiếng nói át đi. Thôi, tôi đi đường mệt rồi, có gì về nhà rồi nói sau đi. Mọi người cứ về trước đi, hôm sau tôi lại mời mọi người qua nhà chơi nhé. Nói rồi ông Luân nhìn về phía Đào, trong đôi mắt hiện rõ vẻ có lỗi. Con cũng về nhà nghỉ ngơi đi, có gì mai ta sẽ cho người đến đón con qua. Mọi người đang có mặt qua lời nói của ông Luân thì lập tức nhận ra có điểm bất thường. Bà Phiên hết nhìn Linh rồi quay qua nhìn Đào. Cuối cùng là bà nhìn về phía Quân như chờ hắn đưa ra một lời giải thích. Quân lúc này vẫn im lặng không nói gì, thế nhưng cánh tay hắn lại đưa vòng qua để lên vai cô gái kia. Mọi người nhìn thấy như vậy thì như ngầm hiểu. Một vài người lén liếc nhìn về phía Đào đầy thương cảm. Bà Phiên cũng chẳng biết phải nói gì nữa, bà thở dài đỡ lấy Đào. Thôi, để bác đưa cháu về. Đào cũng không nhớ mình về đến nhà lúc nào. Từ lúc đó cô chẳng ăn uống gì, hai hàng lệ cứ lăn mãi xuống, ướt đẫm chiếc gối đang nằm. Bà Mai, mẹ của Đào, nhìn con gái như vậy thì đau lòng khôn nguôi. Thế nhưng dù bà có khuyên bảo thế nào, thì Đào cũng không đáp lời. Suốt một đêm dài, cô suy nghĩ rất nhiều. Đào không biết mình làm sai điều gì khiến Quân đối xử với cô như vậy. Cô không tin Quân là người tệ bạc đến thế. Đào nhất định phải tự mình hỏi Quân. Cô muốn Quân đích thân nói cho cô biết rốt cuộc là có chuyện gì. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Đào đã ăn mặc chỉnh tề, chờ người nhà Quân đến như họ đã hứa. Thế nhưng cô đợi đến tận trưa, sau đó lại đến chiều mà nhà bên đó vẫn không có ai sang. Mẹ Đào đẩy bố cô ra ngoài, hai ông bà nhìn con gái mình đau khổ thì xót xa thấu tim can. Đào từ bé đã phải vất vả gồng gánh gia đình, bây giờ yêu phải kẻ phụ tình như vậy. Họ thương cô vô cùng. Nhìn Đào thẫn thờ nhìn ra ngoài cổng, ông Vinh chảy nước mắt. Nếu con vẫn không muốn tin thì chi bằng cứ tự mình đến đó hỏi rõ một lần đi. Hà tất gì phải tự giày vò bản thân như vậy. Để bố bảo mấy chú trong xưởng cùng con đến đó. Nếu nó là kẻ cặn bã thì đánh nó một trận rồi về đây với bố mẹ. Cho dù bố mẹ có què quặt ốm yếu thì vẫn đủ sức bảo vệ được con. Quyết không để kẻ nào làm con tổn thương. Nghe tiếng bố khuyên bảo, Đào lúc này mới ngước đôi mắt vô thần lên, nhìn về phía ông. Bố cô nói đúng, thay vì ngồi đây chờ đợi thì chi bằng đến ba mặt một lời một lần. Đào xưa nay cũng không phải người dễ bắt nạt. Nếu Quân dám phụ cô sẽ khiến chúng phải trả giá thật đắt. Bố mẹ nói đúng, hắn nhất định phải cho con một lời giải thích. Thế nhưng Đào không cần ai đi theo cả. Cô tự mình đến nhà Quân hỏi cho rõ. Vừa bước đến cửa, Đào đã nghe thấy tiếng nói chuyện rộn ràng ở bên trong. Có tiếng của Quân lại có tiếng cười trong veo như chuông bạc của Linh. Thỉnh thoảng lại có vài ba câu nói của ông bà luân phiên. Họ dường như chẳng còn nhớ gì đến Đào, cô gái mà chỉ vài ngày trước vẫn là con dâu tương lai của cái nhà này. Bước thẳng vào trong nhà, lúc này mọi người mới phát hiện ra Đào đã đến. Trên khuôn mặt của từng người trong cái gia đình này đều mang những biểu cảm khác nhau. Bố mẹ Quân thấy cô lộ rõ vẻ hổ thẹn lại không đành lòng. Quân thì có chút tránh né, lại thêm nhiều hơn là chán ghét. Còn Linh thì chẳng kiêng dè gì, nhìn thẳng Đào từ trên xuống dưới như đang đánh giá. Thấy bộ quần áo nhăn nhúm và mái tóc đen để dài của Đào, trong mắt cô ta hiện rõ vẻ khinh thường, miệng lẩm bẩm. Đúng là quê mùa. Cảm nhận được ánh mắt của Linh nhưng Đào chẳng quan tâm. Cô coi Linh như không khí mà bước thẳng đến trước mặt Quân. Anh có gì muốn nói với tôi không? Cô ta là ai? Anh trả lời thẳng thắn cho tôi nghe đi. Đôi mắt Đào sau một đêm không ngủ thì vằn đầy tơ máu. Trông cô lúc này như chỉ cần Quân châm thêm một mồi lửa nữa thì lập tức sẽ nổi điên lên. Linh nhìn thấy Đào hằn học thì tỏ vẻ bất ngờ, nép chặt vào trong lòng Quân. Anh, con gái miền núi bọn anh đều thô lỗ cục xúc như vậy hả? Một người đàn ông muốn xây dựng nghiệp lớn thì người phụ nữ bên cạnh cũng rất quan trọng. Cư xử thô lỗ như thế này, nếu đi bàn chuyện làm ăn chắc chắn sẽ bị coi thường đó. Giọng Linh ngọt như mía lùi, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ tri thức, con nhà danh giá. Quân nghe Linh nói vậy thì ánh mắt nhìn Đào lại càng khó chịu. Thậm chí không biết Linh làm thế nào, mà chỉ sau một ngày thái độ của ông bà luân phiên đối với Đào cũng trở nên xa cách. Không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng, Đào vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào Quân. Cô đang chờ chính miệng Quân nói ra sự thật. Đi ra đây nói chuyện với anh. Biết không thể tránh mãi, Quân cầm tay Đào kéo mạnh ra cửa. Quân không muốn Đào nói linh tinh trước mặt Linh, làm hủy hoại tiền đồ của hắn ta. Kéo Đào ra ngoài, Quân gằn lên tức giận. Em đang làm cái gì vậy? Anh nói em về nhà cơ mà. Quân quát thẳng vào mặt Đào, thái độ của hắn giống như Đào đến tìm hắn là một việc không thể tha thứ. Đào không thể tin vào tai mình. Chàng trai từng thề sẽ dịu dàng với cô cả đời, bây giờ lại đối xử với cô như vậy. Bà đàm qua biết bao nhiêu người muốn hỏi cưới Đào, Đào một mực chờ hắn học xong, để cuối cùng lại chờ được kết cục thế này đây sao? Nuốt nước mắt vào trong, Đào vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi Quân. Em hỏi anh, em có thai rồi, anh bao giờ mới chịu cưới em? Bây giờ chuyện em có bầu mọi người trong làng đều biết cả. Em trao tất cả cho anh rồi. Em muốn anh thực hiện lời hứa năm đó với em. Đào nhìn Quân đầy kiên quyết, giống như nếu anh không trả lời thì cô sẽ không đi. Sau 3 năm sống ở thủ đô, lời hứa ngây ngô thời đó hắn đã không muốn nhớ đến từ lâu rồi. Ngày xưa trong mắt hắn, Đào là đẹp nhất. Nhưng khi bước ra ngoài, hắn mới biết có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn Đào. Khi xưa hắn cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là đủ. Nhưng sau khi trải đời, hắn biết có tài quan trọng, nhưng có chỗ dựa, có quan hệ lại càng quan trọng hơn. Quân tử trong lòng đem ra so sánh, Linh có tất cả, còn Đào chẳng có gì. Đào bây giờ chỉ cho Quân duy nhất một cảm giác là phiền. Nhìn thẳng vào Đào, hắn chẳng một chút hối lỗi mà đổ hết lên đầu cô. Em còn dám nhắc đến cái thai à? Anh bảo em phá đi em lại cố tình giữ lại. Bây giờ bị mọi người phát hiện là lỗi của em, liên quan gì đến anh? Anh đã nói rõ ngay từ đầu rồi, anh còn sự nghiệp. Em cố tình có bầu là muốn hủy hoại tương lai của anh đúng không? Hơn nữa, anh cả năm mới gặp em. Đứa bé đó chắc gì đã là của anh. Không khéo em ở nhà vụng trộm với tên nào để bắt anh chịu trách nhiệm thì sao? Quân dùng tất cả những từ ngữ phũ phàng nhất để nói với Đào, thậm chí để rũ bỏ trách nhiệm mà hắn còn dám đổ cho Đào đi lang trạ cùng người khác. Đào chết sững không thể tin vào tai mình. Rõ ràng Quân khi xưa không phải người như vậy. Không dám đối diện với sự thật, Đào cho rằng Quân có lẽ bị đứa con gái trong nhà bỏ bùa mê thuốc lú nên mới trở nên xấu xa như vậy. Sốt ruột khi thấy hai người nói chuyện quá lâu, Linh từ trong nhà bước ra đến bên cạnh Quân, sau đó đưa tay quàng lấy tay hắn. Ánh mắt cô ta nhìn Đào đầy khiêu khích. Có chuyện gì mà cần nói chuyện lâu vậy? Em nói trước, từ bé đến giờ em là sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải dùng chung đồ với ai bao giờ. Em để ý đến anh đã là ngoại lệ. Nếu anh còn muốn dây dưa với cô ta thì em sẽ lập tức bỏ về thủ đô ngay trong hôm nay đó. Giọng của Linh rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu lại như đang ra lệnh cho Quân. Không chỉ Quân, ngay cả bố mẹ hắn phía sau cũng xám mặt. Như đã nói, Linh hơn Đào về tất cả. Cho dù họ có bị thiểu năng cũng phải biết Quân nên lấy ai mới là tốt nhất. Cuối cùng thì danh lợi vẫn quan trọng hơn tình cảm bao nhiêu năm. Cả Quân và bố mẹ hắn đều đã quyết định bỏ rơi Đào rồi. Thấy Linh tỏ thái độ khó chịu, lập tức một nhà ba người liền cuống lên. Bà Phiên biết không thể để Đào dây dưa thêm, lúc này mới đứng ra nói. Đào, con cứ về trước đi. Ngày mai gia đình hai bác chắc chắn sẽ đưa thằng Quân qua nói rõ với gia đình con. Bây giờ con cứ về trước đi, đừng đứng đây làm mất mặt mọi người nữa. Bà Phiên vừa nói vừa dắt Đào đẩy ra cổng, giống như bọn họ không muốn thấy cô một chút nào nữa. Đào cố với lại nhìn về phía sau. Cô nhìn Quân đang ôm lấy vai Linh, nịnh nọt giải thích. Cho đến khi Đào khuất bóng, hắn vẫn không ngoái lại nhìn cô lấy một lần. Khi ánh mặt trời đã gần khuất núi thì Đào mới thất thểu về đến nhà. Bà Mai thấy con gái về thì vội vàng chạy ra đón cô. Đào, sao rồi? Mẹ thấy con lâu về quá, nhờ chú Tư sang bên đó thì gia đình kia nói con đã về rồi. Con đi đâu vậy? Làm mẹ lo quá. Trước lời hỏi han của mẹ, Đào im lặng như không nghe thấy gì. Một lúc sau cô mới quay sang hỏi mẹ. Mẹ, một kẻ phụ tình thì nên xử lý thế nào? Ánh mắt Đào lóe lên điên dại. Không ai biết trong lòng cô nghĩ gì, nhưng nhìn biểu cảm trên nét mặt của cô có thể thấy rõ sự cay nghiệt và uất hận. Đến lượt bà Mai im lặng không nói. Đôi mắt bà nhìn cô như muốn nhìn thấu từng biểu cảm trên nét mặt của con gái. Bà trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cất lời. Giọng nói của bà cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Một kẻ như vậy thì để hắn chết đi. Nếu con đã quyết, mẹ có thể giúp con. Con biết tại sao gia đình chúng ta có thể nhiều đời đứng vững trong nghề làm hàng mã này không? Thậm chí những kẻ từ tận dưới xuôi cũng nhiều lần mang tiền đến, chỉ mong mẹ làm cho bọn họ một hình nhân giấy. Những gì bà Mai nói đều là thật. Khi còn trẻ, mẹ của Đào chính là một hoa man nổi tiếng khắp cả một vùng. Ngoài làm những đồ giấy bình thường, gia đình còn có một bí mật. Mặc dù những người xung quanh không thể biết chính xác nó là gì, nhưng họ đều ngầm tự hiểu không được gây sự với những người của gia đình này. Thế nhưng từ sau khi bà Mai ngã bệnh, bà không còn nhận những kẻ đến cầu thứ kia nữa. Đến đời Đào, bà chỉ muốn cô là một người làm hàng mã bình thường mà thôi. Có lẽ vì quá lâu rồi vợ chồng bà không xuất hiện, nên những kẻ khốn nạn muốn phụ con gái bà đã quên mất vợ chồng bà đã từng đáng sợ thế nào. Bí thuật luyện người giấy của gia đình ông bà chưa từng có ý truyền cho Đào. Họ vốn muốn để bí mật đó đến đời mình là chấm hết. Nhưng xem ra đến ngày hôm nay thì không thể rồi. Nắm lấy tay con gái, bà biết Đào đang nghĩ gì. Có lẽ đây cũng là ý trời. Gia đình họ muốn hoàn lương, nhưng cuộc đời lại không cho phép. Đào ghì chặt lấy tay mẹ, đôi mắt long lên sòng sọc. Cô cười gằn nói với mẹ. Mẹ, con muốn tự tay mình trả thù. Còn muốn tự mình đày đọa bọn chúng đến mức sống không được, mà chết cũng không xong. Bà Mai nghe Đào nói vậy thì có chút đắn đo. Đào từ bé đến giờ luôn là cô gái lương thiện, đến một con gà cũng không dám giết. Chuyện này đủ thấy nỗi uất hận của Đào lớn đến nhường nào. Nhưng như thế cũng tốt. Một khi đã quyết định chạm tay vào thứ đó thì tốt nhất là càng tuyệt tình, càng tàn ác mới càng tốt. Đi vào trong nhà lấy ra một cuốn sách cổ, bà trao nó vào trong tay Đào. Khi Đào nhận lấy quay về phòng, lúc này bà Mai mới tiến đến đứng phía sau ông Vinh. Hai ông bà nhau mắt nhìn theo bóng lưng của Đào rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Quả nhiên là dòng máu của gia tộc Trương gia. Sự điên cuồng vốn đã có sẵn trong máu rồi. Sự lương thiện chỉ là vỏ bọc mỏng manh mà thôi. Tôi tin chắc sau vết cắt đau khổ này, sự tàn ác của nó sẽ càng mãnh liệt hơn. Đời này chúng ta đã có một người kế thừa hoàn hảo rồi. Sớm hôm sau, đúng như đã hứa, hai ông bà luân phiên cùng quân đến nhà của Đào nói chuyện. Ngồi đối diện với gia đình Đào, bà Phiên quyết định nói rõ luôn trong hôm nay. Chuyện của cái Đào và thằng Quân, tôi nghĩ là nên hủy bỏ đi. Tôi biết là gia đình tôi có lỗi với Đào và gia đình ông bà. Nhưng thằng Quân nó đã yêu người khác rồi. Dù có cố hàn gắn thì cũng chẳng trọn vẹn được. Bà Mai nghe vậy thì mặc dù cũng đã đoán được đại ý rồi, nhưng vẫn không ngờ cái nhà này lại trơ trẽn đến vậy. Nghĩ đến con gái mình chịu uất ức, bà đập bàn chỉ vào mặt bọn họ mà mắng. Bà nói hay lắm. Khi xưa con trai bà hứa làm sao, chính nó năn nỉ con Đào nhà tôi chờ nó. Con Đào cũng vì yêu nó mà từ chối biết bao nhiêu người. Hơn nữa bây giờ con trai bà làm con gái tôi có bầu, nó không chịu trách nhiệm thì con gái tôi cùng đứa trẻ phải làm sao đây? Bà Mai xoáy vào mặt một nhà ba người mà chửi. Tuy Đào không phải tiểu thư đài các, nhưng trong mắt ông bà thì cũng là cành vàng lá ngọc. Nếu như không phải Đào nhất mực yêu Quân thì cô thừa sức kiếm được nhiều mối ngon hơn. Vậy mà đối với nhà Quân chỉ một câu đã thay lòng mà muốn giải quyết mọi chuyện. Đúng là nằm mơ. Thấy bà Mai gay gắt như vậy thì bà Phiên cũng khó chịu. Vẻ mặt áy náy khi nãy cũng biến mất. Bà cười khinh. Cái đó là do con gái bà dễ dãi. Hơn nữa thằng Quân đi cả năm mới về một lần. Đó chắc gì đã là cháu tôi. Thằng Quân bây giờ đang yêu con gái rượu của một ông chủ giàu có. Hai đứa nó mới là xứng đôi. Thế này đi, tôi cho gia đình bà một khoản tiền lớn coi như là bồi thường. Hy vọng nhà bà cùng con gái có thể buông tha cho thằng Quân. Tốt nhất là nhà bà nên biết đủ, nếu không lại tự mang họa vào thân. Sau khi biết gia thế của Linh khủng thế nào, hai ông bà luân phiên lập tức bị tiền tài che luôn cả lương tâm. Quân lúc này còn đang thực tập ngay tại công ty nhà Linh. Nhân lúc Linh còn si mê Quân say đắm vậy, họ nhất định phải cưới được Linh về làm vợ con trai mình. Linh là con gái rượu của một ông trùm bất động sản có tiếng ở Hà Thành, cũng là bạn học chung với Quân. Ngay từ lần đầu tiên gặp Quân, Linh đã có ấn tượng với hắn. Trong năm đầu tiên, mặc dù Linh có tấn công thế nào, Quân vẫn giữ được sự chung thủy với Đào. Càng như vậy thì Linh lại càng muốn có được hắn. Linh cho Quân tất cả mọi thứ mà Đào không có, từng chút phá vỡ phòng bị của hắn ta. Sang đến năm thứ ba, Linh mời hắn về thực tập ngay tại công ty nhà cô. Quân lúc này cũng đã đổ gục hoàn toàn. Linh xinh đẹp, người lúc nào cũng thơm mùi nước hoa, tính cách lại phóng khoáng, mãnh liệt khác hẳn với Đào nhàm chán ở quê nhà. Điều quan trọng nhất là Linh có thể cho Quân sự nghiệp. Đó là điều mà Đào dù có thay đổi thế nào cũng không có được. Nhìn thấy gương mặt một nhà ba người đều trơ trẽn, bà Mai nhếch miệng cười. Được, được lắm, cứ quyết như vậy đi, hy vọng là mấy người sẽ không hối hận. Ông Vinh cười gằn, ánh mắt bọn họ nhìn gia đình Quân đầy vẻ âm hiểm. Không khí trong căn phòng vô cùng ngột ngạt. Rõ ràng là nhà Quân đến từ hôn, nhưng bây giờ họ lại hoàn toàn bị ánh mắt của bố mẹ Đào làm cho run rẩy. Đào vẫn ngồi im lặng từ đầu đến giờ, mắt cô nhìn chằm chằm vào Quân đến mức hắn sợn hết cả da gà. Lúc này Đào mới hỏi Quân một câu. Anh vẫn chắc chắn muốn phụ em. Anh chắc chắn là không muốn nhận đứa trẻ trong bụng này đúng không? Đây là cơ hội cuối cùng Đào dành cho Quân. Dẫu sao tình cảm mười mấy năm đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Thế nhưng Quân không hề biết trân trọng. Hắn không một chút chần chừ mà tuyên bố. Đúng, cô đã cái thá gì mà xứng với tôi. Một câu nói ngắn gọn của hắn chính là mở màn cho sự trả thù tàn bạo của Đào sau này. Được, anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Sau khi gia đình Quân về, bố mẹ Đào tiến tới an ủi con gái. Bà Mai hỏi Đào đọc cuốn sách kia đến đâu rồi. Nếu bây giờ cô hối hận thì vẫn còn kịp. Thế nhưng Đào lại mỉm cười đầy độc địa. Dường như sự tàn ác trong cuốn sách đó còn chưa đủ thỏa mãn cơn hận trong cô. Trong đầu Đào đã có kế hoạch cho riêng mình. Cô sẽ tặng cho Quân một con người giấy đặc biệt nhất để hắn có thể nhớ suốt đời. Sau chuyện này, gia đình Quân vốn tưởng sẽ phải đối phó với việc gia đình Đào làm ầm lên, Không ngờ chờ đợi đã cả tuần nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vì Linh nhất quyết muốn cưới Quân, bố mẹ cô ta tức đến mức muốn từ con gái luôn. Thế nhưng Linh không quan tâm, dù sao cô cũng là đứa con gái duy nhất của họ. Bây giờ họ không chấp nhận, nhưng cô ta biết chắc sớm muộn họ cũng sẽ phải đồng ý mà thôi. Linh bàn với Quân sẽ làm lễ cưới ở đây trước, cốt là để thông báo cho hàng xóm láng giềng của Quân. Không cần sự có mặt của nhà gái cũng được. Sau này lên thủ đô sẽ tổ chức tiệc lớn hơn, đó mới là đám cưới chính của họ. Trong khi gia đình Quân đang rộn ràng chuẩn bị thì nhà Đào vẫn không có phản ứng gì. Đám dân làng tọc mạch thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, tại sao gia đình cô lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Chẳng lẽ đúng là như gia đình Quân nói, hắn thật sự lấy được mối ngon? Linh là con gái ông to bà lớn nào đó khiến gia đình Đào phải sợ hãi, không dám làm to chuyện. Cuối cùng thì ngày mà gia đình Quân mong chờ nhất cũng đã đến. Từ sáng sớm trong nhà đã người ra người vào đông như chảy hội. Để ăn mừng con trai cưới vợ, họ mời cỗ nguyên một vùng này. Nhìn dáng vẻ vui mừng của bọn họ, dường như họ đã hoàn toàn quên luôn Đào và đứa cháu hụt của mình rồi. Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn thì chợt một biến cố xảy ra. Linh biến mất. Đầu giờ chiều hôm đó cô nói với mọi người là muốn ra ngoài mua chút đồ, mặc cho Quân nói rằng để mình nhờ người đi theo. Cô nhất quyết từ chối. Cho tới tận xế chiều, khi mọi người đã đến ăn cỗ vẫn không thấy cô dâu xuất hiện. Lúc này mọi người trong nhà Quân mới bắt đầu cuống hết lên. Khi mọi người trong làng đang chạy đôn chạy đáo đi tìm Linh, thì lúc này cô ta đang bị trói chặt trong một căn hầm bí mật. Ngồi trên ghế đối diện với cô ta chính là Đào. Đôi mắt Đào nheo lại nhìn Linh đầy khinh bỉ. Sao? Cô nói tôi không dám động vào cô hả? Vậy cô đoán xem tôi sẽ xử lý cô thế nào đây nhỉ? Không còn vẻ kiêu ngạo như thường ngày, trong mắt Linh lúc này ngập tràn đều là sự sợ hãi. Lúc này vẻ kênh kiều coi trời bằng vung của cô ta đã hoàn toàn biến mất. Toàn thân Linh run lên từng chập. Cô nhìn Đào như đang nhìn một quái vật vậy. Đào trước đó vốn còn muốn chờ đến đêm tân hôn của bọn họ sẽ ra tay. Thật không ngờ Linh lại tự mình tìm đến cửa. Hôm nay khi bên nhà Quân còn đang rộn ràng chuẩn bị để rước Linh vào cửa, thì cô ta rảnh rỗi sinh nông nổi lại muốn hẹn Đào ra nói chuyện. Hai người hẹn nhau ở một góc ngọn đồi. Vừa gặp Đào, Linh đã trưng ra bộ dạng của kẻ chiến thắng. Nhìn bụng bầu lùm xùm đã 6 tháng của Đào, cô ta nói bằng giọng mỉa mai. Ái chà, cái bầu hoang này cũng to gớm rồi nhỉ. Thế nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng phải cô vẫn sẽ bị bỏ rơi đó thôi. Hơn nữa tôi nói cô nghe, tôi cũng có thai rồi. Nhưng khác một cái là con của tôi có bố, còn của cô thì không. Nhìn biểu cảm dần trở nên phẫn uất của Đào, Linh cười khinh bỉ nói rõ mục đích của mình. Bỏ đứa bé trong bụng cô đi, tôi sẽ bố thí cho cô một khoản tiền lớn. Dẫu sao tôi cũng không muốn con tôi lại có anh em với đứa quê mùa, bần tiện như vậy. Chỗ tiền tôi đổi lấy đứa con hoang của cô chắc chắn cô có kiếm cả đời cũng không được. Vậy là hời cho cô quá rồi còn gì. Linh nói chuyện bỏ đứa bé giống như đang trả giá một món đồ. Chỉ cần cô ta quyết là được, cũng không cần quan tâm Đào nghĩ gì. Từ bé đến giờ, Linh luôn sống trong nhung lụa, muốn gì được đó. Cô ta tin chắc rằng lần này cũng sẽ vậy mà thôi. Nhìn cái bộ dạng kênh kiệu của Linh, Đào lại càng hận cô ta thêm. Thật không ngờ Linh vậy mà cũng có bầu. Đây là việc ngoài dự đoán của cô. Thế nhưng đây lại là tin tốt. Con của cô là vàng là ngọc, con của tôi cô nghĩ là rác hay sao? Muốn giết chết con tôi, cô đã nghĩ đến hậu quả chưa? Đào nhìn chằm chằm vào Linh, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng đầy căm hận. Muốn mua được mạng của đứa bé trong bụng cô sao? Sợ là Linh không trả nổi đâu. Thấy Đào phản ứng như vậy, Linh nhếch môi cười khiêu khích. Thì đúng là như vậy mà. Mày có hai sự lựa chọn. Nhận tiền rồi biến đi, hoặc là tao sẽ trở về đem người đến săn bằng cái ổ chuột của mày. Khi nói như vậy, Linh có tới 10 phần tự tin. Vẻ dịu dàng lịch sự của cô ta cũng biến mất hoàn toàn. Xem ra người sống ở thành thị, lá ngọc cành vàng thì vẫn sẽ có bộ dạng bị ổi, vô liêm sỉ như vậy. Nhìn điệu bộ hống hách của Linh mà Đào bật cười. Linh xinh, nhưng Linh não ngắn thật sự. Có lẽ được bao bọc quá nên cô ta nghĩ không ai có thể làm gì được mình. Đào cũng chẳng thèm đáp lời thêm làm gì. Một cái tát mạnh bạo giáng thẳng vào mặt Linh khiến một bên má cô ta in hẳn năm đầu ngón tay của Đào. Bị tát, Linh chết sững không tin vào mắt mình. Cô dám đánh tôi? Đáp lại sự kinh hoàng của Linh, ba cái tát liên hoàn liền giáng thẳng lên mặt cô ta. Làn da trắng như trứng gà bóc kia lúc này in rõ năm đầu ngón tay. Linh không chủ vững được liền ngã phịch xuống đất. Đào lúc này mới phẩy phẩy tay đi đến ngồi ngay trước mặt Linh, đưa tay lên bóp chiếc cằm nhỏ, ép Linh phải ngước mắt lên nhìn mình. Ung dung nói đầy phấn khích. Thứ tôi dám ấy còn nhiều hơn cô tưởng tượng nữa đó. Dưới lực tay của Đào, cằm Linh đau nhói. Cô ta lúc này theo bản năng đảo mắt về phía xung quanh tìm người giúp. Thế nhưng chính cô ta muốn hẹn ở chỗ vắng vẻ nhất thì làm gì có ai cơ chứ. Được bao bọc từ bé, bố mẹ lại là nhân vật lớn. Từ bé chưa có ai dám gây sự với cô ta. Đầu óc cô ta lại đơn giản nên cứ nghĩ Đào chắc chắn cũng chẳng dám làm gì mình. Khi hẹn Đào ra nói chuyện, để giữ hình tượng gái thành thị nhẹ nhàng lịch sự đã tạo dựng từ trước nên Linh cố tình hẹn Đào ra chỗ vắng nói chuyện. Thật không ngờ, chính sự kiêu ngạo của cô ta lại là khởi đầu cho kết cục bi thảm của chính mình. Trong căn hầm tối, Đào nhìn biểu cảm của Linh từ căm phẫn lại chuyển sang tuyệt vọng thì rất thỏa mãn. Ngắm làn da trắng nón mịn màng của Linh, Đào chợt nảy ra một ý tưởng cho món quà đặc biệt mà cô sẽ dành cho cả nhà quân. Làn da này nếu có thể chế tác thành nguyên liệu để làm một hình nhân giấy, sau đó đem tặng cho quân thì thật không biết hắn sẽ cười hay là khóc đây. Nhìn về phía phần bụng của Linh, cô ta tự coi đứa con trong bụng là cao quý. Vậy cô sẽ móc nó ra xem rốt cuộc con của hai kẻ cặn bã này có khác gì so với những đứa trẻ ở nơi này hay không. Trước ánh mắt sợ hãi của Linh, Đào ung dung phủi váy đứng dậy, rút từ trong túi ra một con dao. Đào giơ con dao sắc nhọn hồ hồ ngay trước mặt cô ta. Đại tiểu thư danh giá, tôi cho cô hai lựa chọn. Cô muốn bị lột da trước hay bị mổ bụng lấy con ra trước? Cô yên tâm, tôi có cách để cô không thể chết ngay được đâu. Chắc chắn sẽ để cô hưởng thụ đủ. Nụ cười của Đào lộ ra vặn vẹo đến đáng sợ. Trong mắt Đào, Linh chỉ giống như một con vật nhỏ chờ bị cắt cổ, hoàn toàn không có sức phản kháng nào. Thế nhưng để Linh chết quá dễ dàng thì Đào không cam lòng. Cô nhất định phải hành hạ Linh, khiến cô ta muốn chết mà không được. Thấy Đào càng lúc càng tiến lại gần mình, Linh hét lên trong tuyệt vọng. Đừng, đừng lại gần tôi. Cô biết bố tôi là ai không? Nếu cô dám động vào tôi, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Linh cho đến lúc gần chết vẫn ảo tưởng đem bố mẹ mình ra dọa dẫm khiến Đào bật cười. Nếu như Đào thèm để ý bố mẹ cô ta là ai thì đã chẳng bắt cô ta đến đây. Cho tới giờ phút này thì cho dù bố mẹ Linh có là ông trời cũng không thể cứu được cô ta. Thay vì cố gắng chứng tỏ bố mình là ai thì chi bằng Linh quỳ xuống van xin Đào có lẽ còn có tác dụng hơn. Bố mày là bố mày liên quan gì đến tao? Phiền chết được. Đào ngồi xuống đưa bàn tay lạnh lẽo ra vuốt ve khuôn mặt Linh, nói bằng giọng chẳng thèm quan tâm. Nếu không phải muốn Linh trở thành hình nhân thật rực rỡ, cô thật sự muốn rạch nát khuôn mặt này ra. Vì nhìn thấy nó, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đào, Linh càng thêm tuyệt vọng. Trước mạng sống đang bị đe dọa, cô ta chỉ đành nghiến chặt răng, vứt bỏ tự trọng cố bám lấy gấu váy Đào. Tôi xin cô thả tôi ra ngoài. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đều có thể cho cô. Biết Đào là kẻ điên, Linh không còn dám hống hách như trước nữa. Cô ta lúc này chỉ muốn tìm cách để Đào thả cô ta ra. Chỉ cần có thể thoát ra ngoài thì việc xử lại Đào liền dễ như trở bàn tay. Thấy Linh tự nhiên xuống nước, khuôn mặt dữ tợn của Đào liền giãn ra vẻ hài lòng. Tưởng Đào có thể đàm phán, Linh thấy tự tin hơn hẳn. Giọng điệu cũng nâng thêm mấy tông. Cô yên tâm, Chuyện cô bắt cóc tôi cũng có thể bỏ qua. Tôi nói được làm được, chỉ cần cô thả tôi đi. Nhìn Linh vứt cả tự trọng để van xin mình như vậy, Đào thấy sảng khoái vô cùng. Gật đầu, Đào nói nhẹ nhàng như đã xuôi theo ý cô ta. Được, tôi nhất định sẽ trả cô về với bọn họ chứ. Chỉ cần cô trả lời được một câu hỏi của tôi thôi. Lập tức hai mắt Linh sáng lên. Bây giờ đừng nói là một câu hỏi, cho dù có bắt cô ta hứa gì cũng được. Trước ánh mắt mong chờ của Linh, Đào hỏi bằng giọng hiển nhiên. Cô chọn lột da trước hay chọn mổ bụng trước? Nghe thấy câu hỏi của Đào, nụ cười của Linh cứng lại trên môi. Miệng cô ta mấp máy không thể nói được điều gì. Trước ánh mắt kinh hoàng của Linh, Đào cười lên khanh khách. Sự trả thù của Đào bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Nếu cô không lựa chọn được thì chi bằng để tôi giúp nhé. Lột da trước đi, nếu mổ bụng cô trước thì làn da sẽ không còn hoàn hảo. Con dao nhọn từ từ đưa lên, khẽ rạch một đường thật ngọt ở phía thái dương của Linh. Lập tức máu từ đó túa ra chảy ướt đẫm khuôn mặt của cô ta. Trong căn hầm vang lên tiếng gào đau đớn của Linh. Thế nhưng những kẻ ngoài kia hoàn toàn không thể nghe thấy. Không, không, cậu xin cô, đừng giết tôi. Lúc này bên ngoài kia gia đình Quân đã huy động toàn bộ người trong làng nháo nhào đi tìm. Khuôn mặt Quân tái mét. Nếu Linh mà có mệnh hệ gì thì bố mẹ cô chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Thế nhưng mọi người đã tìm hết tất cả những nơi có thể nghĩ ra rồi, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Rốt cuộc thì Linh có thể trốn ở đâu được cơ chứ? Này, có khi nào mẹ chỉ đoán thôi, nó bị nhà con Đào bắt cóc không? Bà Phiên lo âu nhìn ngó xung quanh, cuối cùng vẫn quyết nói ra suy nghĩ trong lòng với bố con Quân. Bà còn nhớ rất rõ ánh mắt của gia đình Đào nhìn bọn họ ngày hôm đó. Khi đó bà ta nghĩ nhà đó yếu thế nên muốn dọa người. Bây giờ Linh lại mất tích, bà lại càng thêm lo sợ. Không nhắc đến thì không ai nhớ. Lúc này ông Luân và Quân như bừng tỉnh. Nhanh, kéo người đến nhà nó ngay. Cả nhà Quân dẫn đầu kéo theo mọi người tức tốc chạy đến nhà Đào. Dù gì hai nhà cũng đã trở mặt với nhau rồi, có gây hiểm khích thêm nữa cũng chẳng sao. Còn nếu Linh thực sự gặp chuyện thì mấy kẻ như gia đình Quân không thể gánh được hậu quả đâu. Ba người hùng hổ kéo theo dân làng đến thẳng nhà của Đào làm ầm lên. Lúc này bố mẹ Đào cùng hai người em trai cô đang ở nhà, chỉ có Đào là không thấy đâu. Vừa sộc vào, ông Luân đã lớn tiếng muốn phủ đầu luôn. Tụi bay chó cùng bứt dậu, dám bắt con dâu tao đi, tụi bay có biết hậu quả không? Vừa nói đôi mắt lảo đảo một vòng như đang tìm dấu vết của Linh. Quân kéo theo đám người muốn xông đến khống chế một nhà bốn người lại, nhưng những người đi cùng đều do dự không dám ra tay. Mặc dù mấy ngày nay gia đình Quân vẽ cho họ nghe một tương lai tốt đẹp, nhưng dẫu sao gia đình Đào cũng là người trong làng. Hơn nữa việc nói họ bắt Linh cũng không có căn cứ gì. Chuyện này... Mấy người mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía gia đình Đào đầy khó xử. Nhìn cả đám sộc vào nhà của mình, ông Vinh quát lên đầy uy nghiêm. Mấy người cảm thấy bắt nạt gia đình tôi dễ nên muốn làm cướp ngày đúng không? Tiếng ông Vinh vang vọng cả căn phòng, đôi mắt sắc bén quét đến từng gương mặt quen thuộc đang đứng ở đây. Mặc dù đã bị liệt, cũng không còn thường xuyên đi ra ngoài nữa, nhưng ánh mắt của ông Vinh vẫn rất có sức sát thương, khiến bất cứ ai bị ông nhìn trúng đều toàn thân run lên. Bà Mai cũng bước ra, đôi mắt nheo lại của bà hiện lên vẻ âm trầm. Hình như lâu quá không ra ngoài, mọi người đã quên mất chúng tôi là ai rồi thì phải nhỉ? Chỉ một câu thôi nhưng đã khiến những người có mặt ở đây sợ xanh mặt. Đúng vậy, thời gian trôi qua quá lâu họ đã quên mất lời đồn đáng sợ của gia tộc, từng được coi là hùng mạnh nhất vùng này. Tuy bây giờ chuyện nhân chính chỉ còn lại gia đình Đào, nhưng như thế cũng đủ uy hiếp đến sự bình yên của họ rồi. Thôi, tôi chỉ giúp tìm người thôi chứ làm sao lại bắt chúng tôi xét người, xét nhà người khác được. Chuyện của hai nhà mọi người tự giải quyết với nhau đi, tôi không liên quan gì đâu. Mở lời đầu tiên là một người phụ nữ, ngay lập tức những người trong làng lần lượt hưởng ứng theo. Họ nhiệt tình đến bây giờ chẳng qua là vì lợi ích mà Linh nói với họ. Bây giờ Linh mất tích rồi, nếu dây dưa sợ còn tự rước họa vào thân. Mọi người lúc này bắt đầu kiếm cớ bỏ đi. Chỉ sau vài phút, căn nhà chỉ còn lại hai gia đình đứng đối diện với nhau. Quân đã sốt ruột đến đỏ mắt. Nếu Linh xảy ra chuyện hậu quả thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Thấy đám người làng đã bỏ đi, không thể dùng vũ lực để lục soát được, hắn cố hạ giọng sao cho mềm mỏng nhất. Cô chú, cháu biết chuyện này là cháu sai, thế nhưng cháu làm như vậy chính là vì tương lai của làng. Cưới Linh cháu sẽ có hậu thuẫn vững chắc. Sau khi thành công, cháu chắc chắn sẽ trở về đầu tư giúp làng mình phát triển, đời sống của mọi người cũng dễ dàng hơn. Bây giờ Linh mất tích rồi, nếu không tìm thấy thì không chỉ gia đình cháu mà cả làng này cũng đừng hòng được yên. Xin cô chú cho cháu biết Linh đang ở đâu. Vừa nói hắn vừa quan sát sắc mặt của bố mẹ Đào. Thế nhưng mặc kệ hắn nói thế nào thì họ vẫn điềm nhiên như không. Đợi nó đến là cậu. Nó mất tích giờ lại muốn lôi bọn tôi vào sao? Con nhỏ đó ở đâu không liên quan đến gia đình tôi. Nếu muốn gây sự thì đừng trách. Không muốn nghe Quân nói nhảm, ông Vinh ra lệnh tiễn khách. Lập tức hai cậu em trai Đào sấn đến, tay lăm lăm hai thanh gỗ lớn dí về phía ba người. Quân không cam lòng, mắt hắn đảo một vòng sau đó nói to. Cô chú gọi Đào ra đây nói chuyện với tôi. Chắc chắn là Đào vì quá điên tình mà làm hại đến Linh. Nếu cô chú không bảo Đào giao người ra đây, đừng trách tôi tuyệt tình. Quân lúc này đã gấp như chó bị giẫm đuôi, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Bố mẹ Đào nghe thấy vậy thì như đang xem xiếc khỉ, cười khinh. Nó không muốn nói chuyện với cậu, thời gian này nó mệt nên không muốn ra ngoài. Cậu đã làm tổn thương nó nhiều như vậy rồi mà vẫn không muốn buông tha cho con bé à? Cậu đây là thấy mình sống yên ổn quá à? Tôi nói thêm một lần nữa, cút! Ánh mắt bà Mai như muốn xẻo thịt lột da Quân đến nơi. Hai thanh gỗ lớn lập tức quật mạnh về hướng gia đình Quân. Quân chỉ là một tên công tử bột, ông bà luân phiên cũng lớn tuổi rồi, làm sao có thể đấu lại được, nên chỉ đành ôm đầu bỏ chạy. Lúc này ở dưới tầng hầm, Linh nghe được toàn bộ động tĩnh bên trên nhà. Cô ta rất muốn hét lên thật to để Quân xông vào cứu mình, thế nhưng miệng đã bị Đào nhét rẻ chặn lại, chỉ có thể phát ra từng tiếng rên ừ ừ. Nghe tiếng cả nhà Quân bỏ chạy, Linh tuyệt vọng khóc không thành tiếng. Cái cảm giác hy vọng rồi lại tuyệt vọng này còn đáng sợ hơn cả chết. Đào muốn từ từ giày vò Linh, khiến cô ta phải trăm lần, nghìn lần hối hận vì dám sỉ nhục cô. Cảm nhận được tiếng chân cuối cùng biến mất, Linh đã hoàn toàn suy sụp. Cô ta cảm thấy sợ hãi đến cùng cực rồi. Vết rạch sắc lẹm trên thái dương lúc này đây vẫn còn đang rỉ máu. Đào mỉm cười đứng dậy vỗ tay bật cười khanh khách. Món khai vị ăn rồi, giờ đến món chính thôi. Dưới con mắt kinh hoàng của Linh, Đào bôi lên người cô ta một lớp dung dịch màu vàng sậm có mùi tanh tưởi. Sau khi bôi nó lên da sẽ khiến lớp da mềm mịn hơn, dễ lột hơn. Thứ này thường được họa bì sư sử dụng, nó được gọi là mỡ tử thi. Tà sư được chia làm rất nhiều loại, mỗi loại sẽ có một bản tính biến thái khác nhau. Trong đó có một loại người gọi là họa bì sư. Lọ dung dịch này chính là bà Mai khi xưa từng từ một kẻ như vậy mà xin được. Thứ mỡ tanh tưởi này được bôi đến đâu, Linh liền có cảm giác ngứa ngáy đến đó. Lớp da trên cơ thể rộp lên như đang tách khỏi da thịt, khiến cô ta đau đến trợn mắt nhe răng. Xoa xoa cổ tay cầm con dao nhọn, Đào cười đầy tà ác. Lần đầu có lẽ chưa có kinh nghiệm, cô chịu khó tí nhé. Cứ yên tâm, tôi sẽ giữ cô đủ tỉnh táo để có thể tận mắt chứng kiến đứa con mà cô coi là vàng là ngọc bị moi ra. Đào giật mạnh chiếc rẻ ra khỏi miệng của Linh. Cô muốn nghe thấy tiếng gào đầy đau đớn của kẻ thù, coi như vậy mới thỏa mãn được sự phấn khích của bản thân mình. Thêm một vết rạch dài nối tiếp vết cũ, nhưng khác một điều là lần này máu không còn chảy ra xối xả như lần trước. Dường như cái thứ mỡ tử thi pha thêm dược liệu này còn có tác dụng cầm máu, coi như vậy mới giúp họa bì sư giữ được người còn sống đến khi lột da xong được chứ. Làn da của Linh lúc này chẳng khác gì vỏ quả cà chua bị trùng qua nước sôi. Da cô ta từng chút một bị đào lột ra. Tiếng cào thảm thiết vang khắp cả căn phòng. Phía dưới lớp da máu thịt của Linh lộ ra đỏ hòn, nát bấy. Thỉnh thoảng lớp da bị vướng vào mấy cơ thịt trên mặt. Đào lại lia con dao rạch nhẹ một đường, sau đó lại lột tiếp. Mỗi lần như vậy Linh đau đến chết đi sống lại. Thế nhưng càng đau đớn, đầu óc cô ta lại càng tỉnh táo. Dù cố cách nào cũng không thể ngất đi được. Lớp da bây giờ đã bị lột quá nửa một bên má. Một cảm giác sung sướng khó tả dần lan khắp cơ thể của Đào. Cảm giác này không phải là thỏa mãn vì trả thù được, mà nó là cảm giác tận hưởng thật sự. Từ trước tới nay Đào luôn mê mẩn mỗi khi làm hình nhân giấy. Thế nhưng tự tay chuẩn bị lớp vỏ ngoài được làm bằng da người này, cái cảm giác đam mê ấy được tăng lên gấp 10 lần. Mùi máu tanh bốc lên trong không khí khiến Đào thấy si mê hơn mùi hồ giấy. Lớp da vương đầy máu được Đào tỉ mỉ lột ra từng chút một. Tuy đây là lần đầu, nhưng tay nghề của Đào đã đạt đến mức độ gần như là hoàn hảo. Mặc dù không chảy máu nhiều, nhưng đau đớn bị lột da sống khiến Linh cảm thấy sống không bằng chết. Từ những chỗ bị Đào lột ra, máu thịt bầy nhảy trên mặt Linh dần chuyển sang màu tím như gan heo. Dường như tất cả sức sống đều bị chỗ lớp da hấp thụ hết, còn phần lại trên cơ thể cô ta đều là đổ bỏ đi. Từng giây từng phút trôi qua đối với Linh giống như là địa ngục. Khuôn mặt xinh đã bị lột mất một nửa. Nhìn bờ môi vẫn còn vương son đỏ, Đào lạnh lùng cầm dao lên như đang tính toán xem làm thế nào mới là hoàn hảo nhất. Xưa nay miệng của người giấy chỉ được vẽ bằng một đường mực đỏ. Tôi không biết phải xử lý miệng của cô thế nào cho hợp lý nhất đây. Tiếng của Đào điềm nhiên như không, con dao xoay xoay trong tay đầy do dự. Linh lúc này chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng. Nhìn đôi mắt ác độc của Đào hướng về mình thì run lên bần bật. Giết tôi, xin cô, giết tôi đi. Cố gom chút sức lực, Linh thều thào van xin được chết. Thế nhưng Đào làm sao có thể nghe lọt tai. Muốn được chết đối với Linh cũng là quá xa xỉ rồi. Nhào mắt nhìn cô tiểu thư từng kiêu ngạo trước mặt, Đào cười lên khúc khích. Tôi nghĩ kỹ rồi, dù là người giấy thì cũng cần phải có một bờ môi hoàn hảo chứ. Câu nói vừa dứt, gian phòng vang lên hai tiếng xoẹt dứt khoát. Đôi môi bị Đào cắt phăng đi mất, để lộ ra trên khuôn mặt Linh là hai hàng lợi nhuốm máu. Đổi sang bên kia, Đào lại rạch bắt đầu từ thái dương thẳng xuống mang tai. Lớp da bên này được Đào lột nhanh chóng là hoàn hảo hơn bên kia rất nhiều. Đôi tay thoăn thoắt không ngừng vuốt ve lớp da trắng mịn màng dính máu. Khuôn mặt Đào méo mó đến đáng sợ. Đã quá. Tôi nhất định sẽ biến cô thành một kiệt tác thành công đầu tiên của tôi. Đào nói đầy đam mê. Có lẽ con người thật của Đào chính là một ác ma. Dòng máu tà sư luôn tồn tại trong cơ thể cô ta đã được máu thịt của Linh đánh thức và trỗi dậy. Lật úp người Linh dậy, Đào dùng con dao nhọn rạch thẳng một đường từ phía sau gáy cho đến tận xương cột của cô ta. Linh lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Tiếng la hét lúc ban đầu giờ đây chỉ còn lại những tiếng rên nhỏ trong cuống họng. Khuôn mặt của cô ta lúc này đã bị hủy hoại hoàn toàn. Sau khi bị tách ra khỏi lớp da, liền dần phân hủy một cách nhanh chóng. Lúc này trên khuôn mặt Linh chỉ còn lại đôi mắt là còn sống, đang đảo qua đảo lại không ngừng chứa đầy nước mắt. Linh hối hận vì đã đến đây, hối hận vì đã gây sự với con ác quỷ trước mắt này. Dưới sự khéo léo của Đào, rất nhanh phần da lưng của Linh cũng được tách ra. Để cẩn thận, Đào lại lấy ra lọ mỡ tử thi bôi lên phần da đã được lột và toàn bộ cơ thể của Linh. Một cơn đau xé chạy sộc lên não Linh. Cơn đau này còn mãnh liệt hơn là bị bôi ớt bột, bị tạt axit nữa. Từng cơ thịt trong người Linh co rút lại, khiến lớp da càng dễ tách hơn. Máu lúc này thấm ướt toàn bộ chiếc bàn gỗ Linh đang nằm, nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm. Mặc dù toàn thân đã không còn sức, Linh vẫn giữ được sự tỉnh táo để cảm nhận được từng cơn đau đớn. Đó là một trong những tác dụng mà họa bị sư dùng dược liệu để kích thích con mồi. Họ càng đau đớn thì chúng càng cảm thấy thỏa mãn. Sau khi lột xong phần lưng, Đào lột dần xuống những bộ phận còn lại. Phần bụng cô ta để lại lột sau cùng. Lột đến đâu da thịt Linh lập tức thối rữa đến đó. Trong bộ dạng của Linh lúc này, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Linh bây giờ nằm ngửa như một xác chết trên bàn. Nếu không phải phần bụng hơi nhô ra của cô ta vẫn còn phập phồng khe khẽ, thì người ta còn nghĩ đây là một cái xác đã chết được nửa tháng rồi cũng nên. Nhìn bụng Linh, Đào vô thức đưa bàn tay nhuốm máu xoa lên bụng của mình. Đứa bé trong bụng cô hình như cũng cảm nhận được sự tàn ác của mẹ. Bàn chân nhỏ đạp mạnh lên bàn tay sờ lên bụng của Đào. Một chút thương hại lóe lên trong mắt Đào. Đứa bé trong bụng Linh không có tội, chỉ đáng tiếc nó đầu thai đến nhầm chỗ mà thôi. Nghĩ đến Linh muốn giết chết đứa con trong bụng mình chỉ vì không muốn con cô ta chung một dòng máu với đứa con nhà quê, sự căm phẫn bốc lên che hết chút lý trí còn sót lại cuối cùng của Đào. Đôi mắt vằn tơ máu, Đào đưa dao ra lách sâu vào trong da thịt của Linh, vừa lột vừa tiện thể sạch nát bụng của cô ta, lôi đứa bé chỉ mới thành hình ra ngoài. Thao tác của Đào rất nhanh, đứa bé cùng bộ da bị lột ra lập tức được ngâm trong một chậu dung dịch màu xanh thẫm. Đôi mắt Linh trợn ngược lên, máu từ thất khiếu ồ ạt chảy ra, toàn thân cô ta co giật liên hồi. Phần thịt dưới bụng cũng rất nhanh bắt đầu chuyển sang màu xanh tím, sức sống của Linh đã hoàn toàn bị hút cạn. Ánh mắt cuối cùng trước khi chết của Linh đầy sự hối hận và không cam lòng, cũng có chút nhẹ nhõm. Đối với Linh bây giờ thì cái chết chính là sự giải thoát dành cho cô. Đúng lúc này thì cánh cửa hầm mở ra, bà Mai bước vào mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kinh hãi. Đào bây giờ đang ngồi bên cạnh chiếc chậu, tay không ngừng làm sạch lớp da của Linh với bộ mặt thản nhiên. Thấy mẹ bước vào, Đào ngẩng lên nhìn bà. Mẹ, con định đem thứ này làm quà tặng cho đám cưới của Quân. Sau đó con sẽ rời khỏi đây. Bí thuật luyện người giấy này, con nghĩ con có thể khiến nó trở nên hoàn hảo hơn. Bà Mai nhìn Đào lúc này thì không khỏi xót xa. Nếu như không có chuyện Quân phản bội, thì có lẽ Đào vẫn sẽ là một cô gái lương thiện. Vợ chồng bà cũng sẽ dứt khoát mang bí thuật tà ác này xuống mồ. Là số trời, có lẽ đây chính là số mệnh của Đào. Cô cuối cùng vẫn sẽ phải bước trên con đường này. Được, mẹ giúp con xử lý cái xác. Bà Mai biết không thể khuyên Đào. Tính con gái bà từ xưa tới nay một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Sau khi cái xác thối rữa của Linh được mang đi, Đào lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, sau đó rải một nắm tiền giấy lên. Xác con của Linh và Quân còn nguyên dây rốn được Đào đặt vào trong hộp. Đây là món quà đính kèm mà Đào đặc biệt dành tặng cho gia đình Quân. Nhìn lên khung người giấy được làm bằng nan tre, Đào đã chuẩn bị sẵn. Đào nhếch môi cười đầy phấn khích. Từ trước đến nay Đào luôn không hài lòng với lớp giấy được dùng trong hàng mã. Chúng quá dễ rách lại không được thật. Vuốt ve tấm da sau khi được ngâm trong dung dịch, Đào lôi nó ra ướm thử lên bộ nan tre. Cô ghép nó lại vô cùng cẩn thận. Những chỗ bị rạch cũng được cô xử lý sao không để lại chút dấu vết nào. Suốt 5 tiếng đồng hồ, con hình nhân được làm bằng da của Linh được hình thành, trông sống động như thật. Làn da bị lột ra vẫn mướt mịn, thậm chí là còn đẹp hơn khi còn ở trên cơ thể của Linh. Đào mê mẩn nhìn ngắm thành quả của mình trước mắt. Trong mắt Đào bây giờ, đây không phải là làn da của kẻ thù, mà là báu vật của cô. Thế nhưng nhìn khuôn mặt của người giấy, Đào vẫn không hài lòng. Khuôn mặt tinh xảo như vậy mà lại không có mắt, đúng là đáng tiếc. Hay là để cô tự đi tìm mắt cho chính mình đi. Lúc này đã là rạng sáng, cả nhà Quân vẫn chưa có ai chợp mắt. Đi đi lại lại trong căn phòng dán đầy chữ hỉ đỏ. Quân biết, nếu không tìm được Linh thì hắn cũng đừng hòng sống tốt. Mấy hôm trước Linh đã gửi thư về cho bố mẹ, hẹn họ sau ngày cưới 2 ngày thì đến đón mình. Mặc dù bố mẹ em giận vì quyết định của em, nói không thèm dự cái đám cưới tồi tàn này, nhưng em biết họ rất thương em. Em với anh Gạo đã nấu thành cơm, Sau khi đám cưới xong, dù họ không chịu cũng phải chịu. Để họ đến đón em, gia đình anh nhất định phải thể hiện thật tốt. Em tin chắc họ sẽ chấp nhận anh thôi. Nhớ khi đó nghe những lời này, Quân vô cùng vui sướng, trong đầu mơ tưởng đến tương lai tốt đẹp phía trước. Còn bây giờ, hắn sợ lắm. Nếu như bố mẹ Linh biết được Quân để Linh mất tích, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Quân sợ đến run rẩy rồi. Bỗng phía bên ngoài sân vang lên tiếng hô thất thanh của tên người làm. Ông bà ơi, cậu Quân ơi, hình như cô Linh về rồi. Vừa hét hắn vừa nhìn ra bên ngoài cổng, phía lùm tre cách nhà 500 mét. Dưới ánh trăng, một người con gái mặc đồ cưới đỏ kiểu cổ điển đang đứng nhìn về phía hướng này. Mái tóc dài của cô ta xõa tung che gần hết khuôn mặt, trên tay hình như còn ôm theo một hộp gỗ nhỏ. Tên người làm run rẩy nhìn đi nhìn lại mấy lần, dáng người quả thật rất giống Linh, nhưng không hiểu sao hắn cứ có một cảm giác lạnh sống lưng. Ba người nhà Quân nghe thấy Linh về thì lập tức lao ra, ấy thế mà chỉ thấy có mình tên người làm nhìn thẫn thờ ra ngoài. Người đâu? Quân quát lên. Hắn chạy đến cạnh tên người làm đỏ mắt tìm kiếm. Phía sau hai ông bà luân phiên cũng chạy theo. Tên người làm vẫn đứng sững trong sân, cánh tay lẩy bẩy chỉ ra phía ngoài cổng. Hình như là cô đứng phía bụi tre đó cậu, còn cũng không biết có phải không nữa. Nhìn theo hướng tên người làm chỉ, Quân lập tức nhận ra đó chính là Linh. Linh cũng im lặng nhìn về phía bọn họ. Ngay khi nhìn thấy Quân thì một tiếng nức nở vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Anh Quân, tại sao anh lại không đi tìm em? Tại sao anh lại không đi tìm em? Em ghét anh, em hận anh, mẹ con em hận anh. Mặc dù khoảng cách rất xa, thế nhưng tiếng khóc như bay theo gió truyền thẳng đến tai mọi người. Trước ánh mắt kinh hoàng của những người chứng kiến, Linh trong bộ váy đỏ rực bắt đầu cử động. Gió mạnh thổi lên khiến bụi tre phát ra từng tiếng xào xạc rợn người, thổi tung mớ tóc rối của Linh để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch của cô ta. Linh, em nghe anh giải thích, anh tìm em khắp nơi, em đi đâu vậy chứ? Tuy nói vậy nhưng hắn lại không dám nhúc nhích. Mặc dù nhìn thấy Linh về hắn rất vui mừng, nhưng nhìn bộ dạng cô ta lúc này quá quỷ dị, khiến hắn không dám tiến lại gần. Nghe Quân chống chế, Linh bật cười lên khúc khích, thân hình cũng dần lộ hẳn ra phía sau rặng tre tiến về phía này. Anh nói dối, em rõ ràng nghe thấy giọng anh, nhưng vì anh quá hèn nhát nên mới không cứu được em. Anh tệ lắm. Ba câu cuối Linh như gằn lên, cô cứng ngắc như một con robot lắc lư tiến về hướng này. Tên người làm lúc này đã sợ đến đái ra quần, miệng lắp bắp. Cô Linh, có phải bị ma ám rồi không? Lời nói này như một nhát búa đánh thẳng tâm lý mỏng manh của Quân. Hắn quay qua đạp thẳng vào bụng tên người làm, nổi khùng lên che đi sự sợ hãi. Mày nói linh tinh là muốn chết đúng không? Đi ra đón cô Linh về đây cho tao. Hắn không dám đi, liền bắt tên người làm đi thay. Thế nhưng chưa kịp bắt ép được tên người làm đứng lên thì tiếng bà Phiên đã la lên thất thanh. Ôi trời ơi, nó là quỷ! Ôi trời ơi, nó là quỷ! Gia đình này làm nghề đóng quan, làm đám mấy đời rồi. Mặc dù không phải thầy Pháp nhưng những kiến thức cơ bản này có biết một chút. Ngay từ lúc nhìn bóng dáng Linh thập thò ngoài bụi tre, ông bà đã thấy không ổn rồi. Đến lúc cô ta phóng về phía này thì đã hoàn toàn chắc chắn. Bố mẹ chồng! Chồng ơi! Mình cùng nhau làm đám cưới nào! Gió nổi lên như giông bão, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Linh trong bộ váy đỏ rực chạy mà như đang bay, vèo một cái đã đứng ngay trước cổng nhà Quân. Lúc này mọi người đều có thể nhìn rõ mặt của Linh, khuôn mặt trắng bệch được trang điểm xanh đỏ. Khóe môi đỏ như máu khẽ nhếch lên thành một đường cong vặn vẹo. Đáng sợ hơn chính là hai hốc mắt Linh vậy mà chỉ là một khoảng trống rỗng. Cô Linh hóa quỷ rồi, cứu mạng, cứu mạng. Trong tiếng gào kinh hoàng của tên người làm, Linh cầm theo hộp gỗ bay thẳng vào bên trong đáp xuống trước mặt bốn người. Run rẩy bấu chíu chặt lấy nhau, ông Luân hướng về phía trái nhà gào lớn. Tụi bay đâu? Thằng Năm, cái bẫy đâu rồi? Nhà ông Luân có 5-6 người làm nữa đang nghỉ trong phòng. Thế nhưng mặc cho ông gào thét thế nào cũng không một ai nghe thấy. Tiếng cười khúc khích của Linh vang khắp không gian. Chiếc hộp gỗ được nó ném mạnh xuống đất, chốt bật tung ra. Bên trong là một xác thai nhi nhỏ xíu còn nguyên dây rốn. Một mùi máu tanh nồng xộc lên trong gió. Xác đứa bé lăn thẳng đến chân của Quân. Đây là... Mặt Quân tái lại, vội nhảy bật ra sau. Thật nực cười, hắn nói hắn yêu đứa trẻ trong bụng Linh hơn cả mạng sống. Vậy thì tại sao nhìn thấy xác đứa bé hắn lại sợ? Đứa bé đã chết rồi, bây giờ sẽ đến lượt cả nhà hắn phải chôn cùng nó. Vút một tiếng, một bóng đỏ nhanh như cắt đã lướt đến bên cạnh bà Viên. Tay Linh đưa ra chụp mạnh lấy ít hầu của bà. Mẹ nói con là cô con dâu mà mẹ yêu quý nhất. Tại sao khi đó mẹ lại không cố gắng đưa con đi? Linh gằn lên từng chữ, nằm móng sắc nhọn bấu chặt cổ bà Phiên đến rướm máu. Khuôn mặt Linh dí chặt vào mặt bà, từ hai hốc mắt trống rỗng chợt trào ra cái thứ dung dịch tanh tưởi đen ngòm. Mẹ chồng, con đau quá, mặt con bị móc mất rồi. Mẹ tặng con đôi mắt của mẹ được không? Bị bóp chặt cổ, bà Phiên chỉ có thể phát ra những tiếng ọc ọc. Ông Luân và Quân lúc này đã chạy đến hiên nhà, nhìn bà sắp bị Linh giết chết, nhưng không ai có ý định cứu bà. Hai người họ bây giờ chỉ lo làm sao có thể bảo toàn mạng sống cho bản thân mà thôi. Còn tên người làm thì đã bị dọa đến ngất xỉu ở góc sân. Hắn tuy to xác nhưng tâm lý yếu, có lẽ đó cũng là may mắn của hắn. Hai hàng nước mắt trào ra trong đôi mắt bà Phiên. Bà nhìn về phía hai bố con trong tuyệt vọng, cười khúc khích. Linh đưa ngón tay trỏ nhọn hoắt cắm thẳng vào mắt của bà Phiên. Máu từ hốc mắt bà Phiên phun ra, bắn lên mặt của Linh, khiến khuôn mặt trang điểm đến trắng bệch của cô ta càng thêm quỷ dị. Móc mạnh con mắt ra ngoài, Linh lập tức nhét vào trong mắt mình. Con mắt vừa được nhét vào lại lập tức rơi ra. Linh không cam tâm lại nhét nó vào. Lực tay thô bạo khiến con mắt nát bét ra trong tay nó. Con mắt còn lại cũng bị Linh móc ra. Cơ thể bà Phiên đau đớn co giật lên liên hồi. Cổ bà bị bóp chặt. Tiếng kêu đau đớn của bà chỉ có thể rên lên trong cuống họng. Trong giây phút cuối cùng, bà Phiên nghe thấy giọng của Đào vang lên văng vẳng bên tai mình. Cảm nhận bị đứa con dâu quý tự tay giết chết thế nào? Hài lòng bà chứ? Cơ mặt bà Phiên rúm lại đầy kinh hoàng. Đến bây giờ bà đã hiểu ra, đây là sự trả thù của Đào đối với gia đình bà. Cơ thể bà bị ném phịch xuống đất trước ánh mắt sợ hãi của hai bố con ông Luân. Máu từ hai hốc mắt bà chảy xuống thành một vũng lớn. Cổ cũng bị bẻ gãy, nghẹo hẳn sang một bên. Hai bố con Quân lúc này đã chạy được vào trong nhà. Thế nhưng cố thế nào cũng không thể đóng lại cánh cửa gỗ nặng trịch. Sau khi giết được bà Phiên, Linh lại hướng khuôn mặt không mắt nhảy nhụa máu về phía bọn họ. Người tiếp theo. Linh nương theo gió lập tức phóng đến. Mười móng vuốt vươn ra sắc nhọn còn vương máu tanh. Nói thì lâu, nhưng hành động của Linh diễn ra rất nhanh. Cả hai đang dùng hết sức muốn đóng cửa liền đơ ra không kịp phản ứng lại. Ngay khi Linh trộm tới thì chợt Quân kéo mạnh ông Luân ở phía bên cạnh sang. Móng vuốt nhọn của Linh đâm ngập vào lồng ngực của ông. Ông Luân trợn trắng mắt đầy kinh hãi. Có lẽ ông không thể ngờ được đứa con trai mà ông tự hào lại tự tay đẩy ông vào chỗ chết. Con Ông Luân không nói nên lời. Cơ thể lập tức chuyển đến một cảm giác đau nhói. Linh xuyên mạnh bàn tay được làm bằng nan tre bóp chặt lấy trái tim ông. Phụt một tiếng, trái tim đỏ thẫm bị nó lôi mạnh ra ngoài. Máu từ lồng ngực ông Luân bắn ra như vòi rồng lên bộ váy đỏ mà Linh đang mặc, khiến nó trở thành một màu đỏ thẫm. Quân đứng phía sau rú lên kinh hoàng. Hắn xô mạnh ông Luân về phía Linh, sau đó co chân bỏ chạy vào bên trong nhà. Quăng mạnh xác ông Luân ra phía sau, Linh ung dung lướt vào bên trong. Mặc dù bị Đào khống chế, nhưng sâu thẳm bên trong con hình nhân giấy vẫn còn sót lại một chút hồn phách của Linh. Cô ta không ngờ người mà mình yêu lại hèn hạ đến vậy. Đến bố mẹ ruột hắn còn có thể vứt bỏ, thì tình cảm hắn dành cho cô liệu được bao nhiêu? Vậy mà Linh lại bỏ mạng vì một tên khốn nạn như hắn, liệu có đáng không? Linh hận Đào, nhưng hơn hết là cô ta hận Quân. Linh thành ra như thế này là do hắn ta. Nhưng giờ đây trong mắt hắn lại coi cô như ác quỷ, không hề có một chút xót thương, một chút áy náy nào đối với cô. Vì một kẻ bội bạc như vậy mà một cô gái bị tổn thương mà nhập tà đạo. Một cô gái có tương lai huy hoàng lại trở thành cô hồn dã quỷ nơi rừng núi heo hút, liệu có đáng không? Quân lúc này đang trốn chặt bên trong phòng thờ của gia đình, mồm không ngừng lẩm bẩm cầu xin tổ tiên che chở. Từng giây từng phút trôi qua, không gian xung quanh rơi vào yên ắng. Quân ôm đầu trốn dưới gầm bàn thờ, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi hắn đang mặc. Bỗng phía ngoài cửa chợt vang lên âm thanh như tiếng vải thô bị quét trên nền nhà. Bóng Linh không ngừng đi qua đi lại trước cửa căn phòng. Cơ thể Quân run lên, hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra ngoài. Bỗng tiếng xoẹt xoẹt kia dừng ngay trước cửa phòng. Tiếng gõ cửa vang lên. Tìm thấy rồi nha. Đêm tân hôn sao anh lại trốn ở đây? Mau ra đây đi. Mau ra đây đi. Mau ra đây. Trong âm thanh gào thét the thé của Linh, tiếng gõ cửa dần biến thành tiếng đập cửa rầm rầm. Sau cùng là cánh cửa bị tông từ bên ngoài rung lên bần bật. Quân sợ đến quỳ sụp xuống không ngừng van xin. Anh xin em tha cho anh, đừng vào đây, đừng vào đây. Nghe thấy Quân van xin, Linh cười lên khanh khách. Sao anh nói cho dù có chết cũng muốn ở bên em? Bây giờ em chết rồi, anh còn muốn sống làm gì? Anh nói có thể hy sinh tất cả vì em mà. Vậy mau ra đây trao lại đôi mắt cho em đi. Cánh cửa sau một lúc bị tung mạnh thì bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không biết Đào sử dụng tà thuật gì mà có thể khiến một con hình nhân có sức lực như một con trâu như vậy. Trước sự tuyệt vọng của Quân, cánh cửa kêu lên từng tiếng răng rác rồi vỡ thành 5-7 mảnh đổ sụp xuống đất. Trong lớp bụi, Linh đứng bên ngoài nở một nụ cười kéo tới tận mang tai. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Khuôn mặt trắng bệch của Linh vặn vẹo đầy dữ tợn. Từ hai hốc mắt vẫn còn trào ra chút dịch nhầy từ tròng mắt vỡ nát của bà Viên. Ngay khi Linh bước chân vào phòng thờ, bà bát hương trên ban lập tức vỡ nát. Oán khí của hình nhân giấy này quá nặng, khiến ngay cả tổ tiên của Quân cũng không chịu nổi. Đêm nay số phận của hắn đã định là phải chết. Mặc dù hình nhân không có mắt, nhưng Quân vẫn có thể cảm nhận được tia nhìn lạnh lẽo từ nó nhìn chằm chằm vào mình. Toàn thân đã sợ đến nhũn ra. Hắn tuyệt vọng nhìn Linh từ từ tiến đến, cơ thể cứng ngắc gập 180 độ, mặt đối mặt với hắn. Thả cho anh. Anh không muốn chết. Hắn hèn nhát chảy ra hai hàng nước mắt, đúng quần cũng ướt sẫm một mảng. Từ trên người Linh bốc ra mùi tanh hôi điếc mũi khiến ruột gan Quân quặn lên. Hắn bây giờ mới cảm thấy hối hận vì sự tham lam của mình. Nụ cười của Linh lại tiếp tục rộng ra, bàn tay khẳng khiu cứng như gọng kìm đưa ra nắm lấy cổ áo Quân, lôi tuột ra ngoài. Quân như một con chó bị xách cổ, miệng ú ớ không nói nên lời. Bàn tay còn lại của Linh từ từ đưa lên, ngón tay nhọn hoắt chọc thẳng vào hốc mắt của hắn, móc ra một con mắt rồi bóp nát. Đưa ngón tay lên móc nốt con mắt còn lại ra, nó nhét thẳng vào mồm Quân lúc này đang há ra. Nó muốn Quân phải chịu nỗi đau giống như nó khi đó. Sau khi móc mắt Quân ra, Linh lại dùng móng nhọn rạch thẳng từ thái dương hắn xuống mang tai một đường dài. Trong tiếng la hét của Quân, Linh như một cái máy copy. Đào lột ra nó thế nào, này nó sẽ trả lại cho Quân toàn bộ. Quân đau đớn oằn oại trên nền đất, hai hốc mắt trống rỗng ứa máu không ngừng. Da hắn bị rạch nát từ mặt xuống đến cổ, sau đó là dưới thân. Máu thịt nhảy nhụa, nhuộm đỏ thấm cả căn phòng. Tuy nhiên, Quân vẫn may mắn hơn Linh, vì không có mỡ tử thi cầm cự mạng sống. Khi da thịt bị lột đến phần ngực thì hắn ta chỉ còn thoi thóp. từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, máu từ thất khiếu hắn tuôn ra, hòa chung cùng đống thịt nhão bị Linh cứa nát chảy đầy trên đất. Khi hắn bắt đầu mơ hồ, âm thanh cuối cùng vang lên bên tai là tiếng cười đầy hả hê của Đào. Quân, khi xưa anh thề độc với tôi, không biết anh còn nhớ không nhỉ? Đây chính là quả báo mà anh phải chịu. Đáng lắm, đáng lắm. Rạng sáng ngày hôm đó, cả nhà Quân bị lửa thiêu rụi. Ngọn lửa vô cùng kỳ lạ. Dù những người trong làng có làm thế nào cũng không thể dập tắt được. Trong ngọn lửa, mọi người nghe thấy tiếng cười khanh khách của một người con gái và một đứa trẻ sơ sinh. Kèm theo đó là những tiếng la hét, gào khóc của đám người làm. Ngọn lửa cháy từ tờ mờ sáng cho tới tận đêm khuya mới lụi tàn. Người trong căn nhà không một ai sống sót. Trong đống đổ nát, họ tìm thấy một hình nhân chưa bị cháy hết. Khuôn mặt nó mang theo vẻ dữ tợn cùng thỏa mãn. Bàn tay của nó đang nắm chặt một quả tim người, lúc này đã bị đốt chuyển sang màu đen sẫm. Trông giống con dâu trên thành phố của nhà ông Luân quá. Trời ơi, nhà này gây ra cái nghiệp gì mà thành ra thế này? Một người phụ nữ che miệng đầy kinh hãi, phía sau có người khác huých nhẹ vào lưng bà. Đứa con dâu cũng bị biến thành hình nhân giấy rồi. Bà nghĩ trong cái làng này ai có thể làm ra chuyện này được chứ? Mọi người nhìn nhau, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng họ đã tự hiểu. Những kẻ khi đó nghe theo lời gia đình Quân đang thầm run rẩy. Họ sợ kẻ tiếp theo bị trả thù chính là mình. Trong một đêm chết hơn chục mạng người, rất nhanh đã có người xuống điều tra. Bố mẹ của Linh ngày hôm sau đến đón con gái thì biết tin con chết thảm. Bố cô ta gần như lật tung cả cái làng nhỏ này lên tìm kẻ đã giết con gái mình. Thế nhưng Đào đã biến mất từ ngay đêm hôm đó. Bố mẹ cùng hai cậu em trai trước sự truy hỏi của cảnh sát và gia đình Linh đều thản nhiên nói không biết. Mặc dù không tin, nhưng cho dù có lục soát thế nào cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào. Vụ án dần rơi vào bế tắc. Người mà gia đình Linh hận nhất là Quân. Nghe những lời đồn đoán trong làng rằng vì hắn phụ người yêu, không nhận con để cưới Linh nên cả hai mới bị trả thù thảm đến vậy. Bố mẹ Linh cay đắng không nói nên lời. Thế nhưng bây giờ cả gia đình Quân đều chết thảm. Đào cũng biến mất. Sự căm hận đó đổ dồn vào gia đình Đào. Nhưng mặc cho họ dùng thủ đoạn thế nào, cử bao nhiêu kẻ đến thì đều nhận cái kết thảm hại. Có kẻ đến tìm gia đình Đào dở thói côn đồ. 3 ngày sau lập tức bị tai nạn. Có tên tà pháp dùng cổ trùng muốn hạ độc liền lập tức bị cắn trả, chết ngay tại chỗ. Không chỉ vậy, bố mẹ Linh sau khi về thủ đô không hiểu sao liên tục gặp ác mộng. Thường xuyên mơ thấy Linh trở về kêu gào, trách móc. Vài tuần sau, mẹ cô ta liền phát điên. Đào bỏ đi ngay trong đêm hôm đó. Cô thậm chí còn không nói với bố mẹ rằng mình sẽ đi đâu. Mặc dù thương con nhưng thấy Đào đã quyết nên họ cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận. Hơn nữa, ông bà biết họ phải ở lại để thu dọn tàn cục. Những kẻ nào muốn làm hại con gái họ nữa, họ liền khiến chúng sống không bằng chết. Đào bây giờ đang ôm theo bụng bầu bước thất thểu sâu vào trong rừng. Nhìn dòng địa chỉ trên tờ giấy nhàu nát mà bố mẹ đưa cho mình, Đào quyết định không đi đến đó. Luyện ra người giấy bằng da người hoàn hảo mới là mục tiêu lớn của cô. Phương pháp này người ở trên giấy không đáp ứng được. Ôm chiếc bụng bầu đã hơn 7 tháng, Đào vừa thương lại vừa căm hận. Thân gái một mình đã vô cùng khó khăn, lại thêm chiếc bụng bầu làm gánh nặng. Đào như kiệt sức. Mặc dù đã có mục tiêu của đời mình, nhưng rất nhiều lần Đào vì quá bất lực nên nghĩ quẩn, muốn gieo mình xuống vách núi mà chết đi. Cho đến một ngày Đào gặp Tôn La Tiếu Bắc, một tên tà sư Trung Quốc, cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác. Tôn La Tiếu Bắc tuy còn trẻ nhưng vô cùng tàn độc, được định là kẻ sẽ kế thừa gia tộc Tôn La, một gia tộc tà sư nổi tiếng là tàn bạo. Hắn ta khi đó đến phía Bắc Việt Nam để rèn luyện, vô tình gặp Đào đang một mình ôm theo bụng bầu, dò dẫm trong rừng. Lúc đầu hắn vốn là muốn nhắm đến cái thai sắp sinh của Đào, muốn biến hai mẹ con thành mẫu tử song sát. Nhưng không ngờ sau khi tiếp xúc hắn phát hiện ra Đào cũng là một tà sư. Hơn nữa thủ thuật làm hình nhân giấy của cô rất đặc biệt. Dần dần hắn bắt đầu nhìn Đào bằng con mắt khác. Ở Đào vừa có sự mãnh liệt, lại có sự tàn độc, lạnh lùng. Hắn thích. Từ muốn giết cả mẹ lẫn con, Tiếu Bắc chuyển mục tiêu chỉ còn đứa con trong bụng của Đào. Hắn không thèm giấu giếm mà nói rõ ý định của mình với cô. Hắn cho Đào biết có được một tiểu quỷ được luyện bằng chính con ruột của mình sẽ lợi hại thế nào, cách luyện tàn nhẫn ra sao, vừa hay có thể thỏa mãn nỗi hận của Đào với bố của đứa trẻ. Đào dưới sự mê hoặc của Tiếu Bắc và sự thù hận với Quân đã dần coi đứa con trong bụng như công cụ. Dưới sự chăm sóc của Tiếu Bắc, tháng cuối của Đào vô cùng thuận lợi. Cả hai đang đếm từng ngày chờ đứa bé chào đời. Ngày đứa bé sinh ra, ngoài trời mưa như chút nước. Dưới sự giúp đỡ của Tiếu Bắc, sau 4 tiếng vật vã, Đào thành công hạ sinh được một bé gái. Gần mang tai đứa trẻ có một vết bớt đỏ hình cánh hoa giống hệt của Quân. Cảm xúc của Đào lúc này vừa uất hận lại vừa đau thương. Đứa bé đỏ hòn khóc ngặt trong vòng tay Đào, khiến tình mẫu tử của cô trỗi dậy. Đào vẫn chưa mất hết nhân tính đến mức có thể nhẫn tâm luyện sống chính con gái của mình. Trong đêm hôm đó, nhân lúc tên Tiếu Bắc đi ra ngoài, cô đã đặt đứa bé lên một chiếc bè được làm đơn sơ, sau đó thả xuống dòng sông nhỏ. Đào thương nó nhưng cũng hận nó. Giờ đây đứa trẻ sống hay chết, cô không muốn liên quan nữa. Trong thâm tâm, Đào vẫn mong nó sẽ có thể được sống, được một gia đình bình thường cứu giúp và nuôi nấng. Nếu không may mắn thì cho dù đứa bé có bị chết trên sông thì vẫn sẽ hơn trở thành một con quỷ nhi tàn ác, vạn kiếp bất phục. Khi tên Tiếu Bắc biết được Đào đã thả đứa trẻ trôi theo dòng sông thì đã qua một tiếng đồng hồ. Mọi chuyện không thể cứu vãn nữa. Tên Tiếu Bắc như phát điên. Nếu không phải hắn cảm thấy Đào có giá trị, có lẽ hắn đã giết chết Đào rồi. Thời gian trôi qua, Đào theo Tiếu Bắc về Trung Quốc và trở thành vợ của hắn. Hai người có với nhau một đứa con trai đặt tên là Tôn La Tiếu Nam. Dưới sự giúp đỡ của chồng, Đào càng ngày càng lún sâu vào tà ác. Thủ thuật dùng da người làm thành hình nhân giấy cũng dần trở nên hoàn hảo. Đào trở thành một tà thuật sư có tiếng, là một trong những nhân vật quan trọng trong gia tộc Tôn La. Con trai bọn họ cũng là một thiên tài, chỉ có điều không hiểu sao nó càng lớn lại càng xấu, tâm lý cũng càng lúc càng vặn vẹo. Không biết nó nghe từ đâu chuyện nó từng có một chị gái. Đôi ba lần Tiếu Nam nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy thâm trầm. Để điều chế mặt nạ trinh nữ, một thứ tà thuật dùng não và linh hồn trinh nữ để luyện thành, có tác dụng khiến người sử dụng trở nên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Bà Đào theo chân con trai trở về cố hương. Ở đây hai mẹ con bà ta giết người đến nghiện, trên tay chúng đã nhuốm máu không biết bao nhiêu cô gái vô tội. Thỉnh thoảng có đôi lần khi lột ra những cô gái trẻ bị Tiếu Nam giết chết, bà lại nhớ tới đứa con gái nhỏ năm xưa. Bà tự hỏi liệu nó còn sống hay đã chết, hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng bà chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ gặp lại con gái, vì bà sợ. Bà sợ hại nhầm chính máu mủ của mình. Hôm nay con trai bà nói món quà muốn tặng bà lúc trước đã có manh mối rồi. Hắn nói sẽ luyện cho bà một thi quỷ hoàn hảo. Hoàn hảo và đặc biệt hơn tất cả những con hình nhân bằng da người của bà. Chỉ là Tiếu Nam nói mình không giỏi lột da, lúc đó sẽ tặng riêng cho bà tự lột. Bà Đào có lẽ không ngờ đến món quà mà đứa con trai bệnh hoạn muốn tặng mình lại chính là xác của con gái ruột bà, chị gái của nó. Từ lâu Tiếu Nam đã vô tình phát hiện Gia Hân là con gái của bà Đào. Thứ hắn từng nói là món quà dành cho mẹ chính là để bà Đào đau khổ khi phát hiện ra đứa con gái bà vẫn thương nhớ đã bị chính tay hắn luyện thành quỷ dữ. Năm đó sau khi bị thả trôi theo dòng nước, Gia Hân may mắn được một gia đình tốt bụng cứu giúp. Họ nhận cô làm con gái. Có lẽ thừa hưởng từ mẹ, cô rất có năng khiếu với thuật pháp. Bố mẹ nuôi cô muốn cô nối nghiệp của ông bà. Thế nhưng vì bản tính ham chơi, bốc đồng tuổi trẻ, Gia Hân không mấy hứng thú nối nghiệp gia đình. Sau đó cô vô tình chạm mặt với Tiếu Nam. Hắn đố kỵ tại sao Gia Hân lại xinh đẹp, có nhiều nét giống mẹ như vậy, còn hắn thì không. Hắn luôn nghĩ vì hắn quá xấu xí nên bà Đào mới không quan tâm đến hắn. Bà chỉ quan tâm đến hũ mặt nạ trinh nữ có thể khiến bà xinh đẹp và lớp da của những cô gái trẻ mà thôi. Đố kỵ, biến thái, tàn ác chính là những cảm xúc mà bà ngày ngày dạy cho Tiếu Nam để rồi nó áp dụng lên chính bà. Bà dạy nó hận thế giới, dạy nó phải biết thỏa mãn bản thân, coi những kẻ ngoài kia như tôm tép mà giết hại. Để rồi sao? Để rồi nó hận chính bà, coi chị gái mình chỉ là cỏ rác, là công cụ chọc tức mẹ mình. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, đau thương mà bà gieo rắc cho nhiều gia đình cũng đến lúc bà phải tự nếm lấy rồi. Giây phút nhìn thấy Gia Hân trong trận chiến cuối cùng ấy, một cảm giác vừa quen thuộc, vừa đau thương chợt xuất hiện trong tâm trí bà. Trong lúc chiến đấu bà vẫn không ngừng liếc về phía Gia Hân, cho tới tận khi bà nhìn thấy vết bớt hình bông hoa xuất hiện bên rái tai, bà hoàn toàn chắc chắn đó chính là con gái của bà. Bàn tay bà Đào đưa trưởng, muốn đánh tan hồn phách của Gia Hân khựng lại. Bà có lẽ không thể ngờ, điều mà bà sợ hãi nhất đã hóa thành sự thật. Đứa con gái bà day dứt suốt 20 năm đang đứng ngay trước mặt bà, hận mẹ con bà đến tận xương tủy. Khi móng vuốt của Gia Hân đưa lên, bà Đào chảy xuống hai giọt lệ hối hận. Xin lỗi con, mẹ sai rồi. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Khúc Cá Bống gửi về một tập truyện rất hay. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.